Võ Thần Hoàng Đình 54 chương 1042 Văn Vận Thiên Vương muốn làm gì hẳn là nhìn chúng tiểu nữ Văn Vận rồi lão phu phải nói cho ngươi. Cái kia không có khả năng. Liền ngươi, không đủ tư cách. Văn Phiêu tiến khách. Văn Đức Nghệ cũng hỏa bưng lên bát trà. Cái này đủ chưa? Diệp Thương Hải nhẹ nhàng hướng trên bàn một đặt, tất cả mọi người nhìn sang. Đỉnh đầu tiểu phượng quan, vẻn vẹn có trứng gà lớn, giống như một đồ chơi. Bất quá, Văn Đức Nghệ lại là nháy mắt thất sắc. Phụ thân, ngươi nói liền là cái này hay sao? Văn Vận phản ứng lại, vội vã hỏi. Văn Đức Nghệ thở dài. Cái kia tuyệt không có khả năng, nữ nhi ta chính là chết cũng không theo. Văn Vận giận dữ đứng lên. Văn Vận, đây là mệnh. Văn Đức Nghệ nói. Tuyệt không có khả năng, nếu như phụ thân muốn vì ta nhặt xác ngươi liền gật đầu. Văn Vận một mặt kiên quyết nói. Diệp công tử, ta có thể cho ngươi 300 dặm chỗ. Cộng thêm cửa hàng vạn ở giữa, hào trạch 10 tòa, vườn hoa 5 cái, ruộng tốt minh mang. Văn Đức Nghệ nói. Ha ha, Diệp mỗ sẽ thiếu những thứ này sao? Tuy nói nó thật sự rất nhiều. Diệp Thương Hải lắc đầu. Diệp Thương Hải, ngươi tốt xấu cũng là thiên vương, ngươi cũng không phải chó vẻ. Nam nhân xuất ra dáng vẻ của nam nhân đến, đừng chết ra ỉ lại mặt như cách lưu manh. Văn Vận nói. Ngươi vừa rồi nói ta không phải lừa đảo tức là đảo trích. Nếu như ta là dạng này người, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua ngươi loại người này ở giữa tuyệt sắc. Diệp Thương Hải nói. Ta thu hạ của ngươi đầu chó. Văn Phiêu vỗ bàn một cái, chỉ vào Diệp Thương Hải. Nhị cứu ca, nổi giận như vậy làm gì, chúng ta thế nhưng là thân thích. Diệp Thương Hải cười nói. Phi ai cùng ngươi thân thích, ngươi nằm mộng. Văn Vận muốn chọc giận chết rồi. Lưu manh vô lại. Bản thiên vương cái kia điểm lưu manh vô lại rồi, rõ ràng là các ngươi văn gia nghĩ thân. Lại ngược lại đánh một ba. Thiên hạ này còn có phân rõ phải trái chỗ sao? Diệp Thương Hải mặt nghiêm. Khá lắm vô lại. Diệp Thương Hải. Ngươi nói ngươi không phải lưu manh vô lại. Vậy được. Ngươi chỉ cần có thể gảy một khúc để đang ngồi tán thành. Ta liền nắm lỗ mũi nhận. Văn Vận nói. Cái này biện pháp không sai. Có thể đánh phải một tay thật từ khúc người. Tính dưỡng. Đức hạnh đều muốn có nhất định bản lĩnh. Liệu nhất định sẽ không lưu manh vô lại. Kim Vô không sờ một cái sợi râu, gật đầu nói. Tiểu thư tán thành, chúng ta cũng tán thành. Văn Ngôn Phương nói. Hắn có thể đánh đàn, ha ha ha, Diệp Thương Hải, ta muội cầm nghệ trong này đô thành đều là xếp hàng đầu. Mà chúng ta cũng nghe không ít, lỗ tai này tự nhiên rất xảo trá. Ta nhìn, ngươi liền không cần lấy ra mất mặt xấu hổ. Bằng không thì còn nói chúng ta cố ý làm khó dễ ngươi, có sai lầm công bằng. Văn Phiêu cười khẩy nói. Công tử, chuyện này ngươi nhìn. Không phải sao, liền Công Tôn Phi Vũ đều có chút không tự tin. Dù sao, Diệp Thương Hải giống như chưa từng lộ ra đàn của hắn công. Thứ này thế nhưng là không tốt qua mặt, đến lúc đó, mất mặt thế nhưng là chính mình. Tiên sinh cũng chưa từng nghe qua ta cầm nghệ, hôm nay liền để tiên sinh cũng mở rộng một lần tầm mắt. Diệp Thương Hải có vẻ hơi hung hăng ngang ngược. Công tử, Văn Vận cô nương đàn công thật đến mức lô hỏa thuần thanh, không phải bình thường tên soàng xính. Công Tôn Phi Vũ nói. Có lẽ, ta sẽ ký kinh tứ tỏa. Diệp Thương Hải cười, đi hướng cổ cầm. Cẩn thận một chút, đừng làm hư ông trời của ta âm cổ cầm. Đàn này thế nhưng là chiếm được thượng cổ một cách đồng phủ, là một vị tự xưng cầm tiên người tất cả. Văn Vận một mặt ghét bỏ nhìn xem Diệp Thương Hải. Đứng một bên hầu hạ. Diệp Thương Hải một mặt bá khí. Bảo tháp sáng lên, hối đoái lục chỉ cầm ma thủ đến một khúc phượng cầu hoàng. Tiếng đàn giống như tiếng trời, không lâu, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Hơn nữa, lục chỉ cầm ma đàn công thế nhưng là ẩm chứa tuyệt thế võ học, tự nhiên không phải bình thường. Kim tiên chi cương nhảy lên. Thánh mạch chuyển động. Toàn bộ thiên địa đều tại thánh mạch bên trong. Chư quân tất cả đều vào vò. Diệp công tử, này khúc tên gì? Khúc cuối cùng thật lâu. Kim Vô không sờ một cái cằm, tương đương khách khí hỏi. Văn tiểu thư, ngươi nói nó nên gọi tên gì? Diệp Thương Hải nhìn xem Văn Vận cười cười. Văn Vận kinh ngạc, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Muội muội, ta giống như nhìn thấy một cái nam tử tại hướng nữ tử cầu hôn giống như. Văn Phiêu thốt ra. Phi, không đứng đắn. Văn Vận đảo đôi mắt đẹp, hung ca ca một đảo. Phượng Cầu Hoàng Diệp Thương Hải đột nhiên cười to nói. Ha ha ha, vận vị mười phần, cái này khúc tên mà ông trời tác hợp cho a. Kim Vô Không cười to mở. Các ngươi đều già mà không đứng đắn. Văn Vận gắt một cái, xấu hổ chạy nhanh như làn khói. Ha ha ha. Cả sảnh đường cười vang. Văn gia có thể xuất thủ, bất quá, chưa hẳn có thể cầm xuống nữ thi. Sau đó, người một nhà ngồi cùng một chỗ thương lượng sự tình. Nghe Diệp Thương Hải yêu cầu, Văn Đức Nghệ suy nghĩ một chút nói. Văn gia tài phú gần với Diệp gia cùng Trương gia, chỉ cần bọn họ không cùng ngươi cạnh tranh, Văn gia liền có cơ hội. Công Tôn Phi Vũ nói. Cái kia cũng không nhất định, nếu là gia tộc khác hai nhà hợp phách liền hoàn toàn vượt trên Văn gia một đầu. Kim Vô Tận lắc đầu. Cái này bên trong tồn tại rất nhiều biến số, trung đô quá phức tạp đi. Nếu như là Diệp Tiểu Hùng dở trò vượt, vậy hắn chỉ là vì thăm dò ngươi. Nhưng là cũng không có khả năng đem nữ thi nhường cho ngươi. Vì lẽ đó, hắn sẽ mượn người khác tay đập trở về. Dù sao, Đồng Uyển Nhi trên thân có to lớn bí mật, người trong thiên hạ đều muốn lấy được nàng. Chỉ bất quá, Đồng Uyển Nhi trên thân bí mật cũng không phải bình thường người có khả năng được đến. Diệp Tiểu Hùng đã sớm được đến nàng, nhưng cũng không có chính là. Văn Ngôn Phương nói. Ta đang nghĩ, đây có phải hay không là một cái bẫy? Một cái là muốn thăm dò ta. Thứ hai, có phải hay không Diệp Tiểu Hùng thật không có biện pháp? Vì lẽ đó, không bằng đem nữ thi cho người khác. Bất quá, hắn sẽ nhìn chằm chằm vào. Một khi người khác phát hiện nữ thi bí mật, hắn lập tức sẽ ra tay. Diệp Thương Hải nói, không thể loại trừ loại khả năng này, dù sao trên đời này, năng nhân dị sĩ rất nhiều. Chính mình không có cách nào phá giải bí mật, có lẽ người khác có thể phá giải. Nếu như thật có ý tưởng này lời nói, cái kia Diệp Tiểu Hùng khẳng định sẽ tại Đồng Uyển Nhi trên thân làm trò gì. Giả dụ là ba thánh một trong ra tay, thiên hạ này lại có mấy người có thể phát hiện? Kim Vô Không nhẹ gật đầu. Ha ha, ta có hai tay chuẩn bị. Thứ nhất, Văn gia chụp được nữ thi. Thứ hai, cướp. Diệp Thương Hải cười nói. Cướp tuyệt đối không thể. Hiện tế không cần nói, thiên bảo trai thực lực, Diệp Tiểu Hùng sẽ thả tâm sao? Khẳng định phái đến có cao thủ nhìn chằm chằm. Đánh cái chủ ý này căn bản là không có khả năng. Văn Đức Nghệ lắc đầu nói. Ha ha, đến lúc đó ta tự có biện pháp. Một khi phát sinh loại tình huống này, các ngươi cố ý giả bộ đại loạn, hiệp trợ một cái chính là. Ví dụ như ngăn trở Diệp gia cùng Trương gia người, hoặc là người khác. Đương nhiên yên tâm, ta sẽ không tự mình động thủ. Diệp Thương Hải nói. Hiện tế sau lưng còn có cao nhân? Văn Đức Nghệ hỏi. Trước hết để cho ta thừa nước đục thả câu, đến lúc đó tự biết. Diệp Thương Hải nói. Muội phu, thực lực ngươi như thế nào, nếu là không được cũng chớ làm loạn. Đến lúc đó chúng ta đều cứu không được ngươi. Đại cứu ca Văn Dần một mặt dò xét nhìn xem Diệp Thương Hải. Lập tức Văn gia tận mấy đôi mắt đều nhìn chằm chằm hắn. Còn góp cùng đi. Diệp Thương Hải cười cười. Võ Thần Hoàng Đình 54 chương 1043, không phải ta xem thường ngươi, ngươi có thể góp cùng đến mức nào muội phu? Không phải ta xem thường ngươi. Ngươi năm nay bất quá 25-26 mà thôi. Có thể cao bao nhiêu thực lực? Đại ca lúc sinh ra đời thần điểu kim ô thân thể, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Đại ca năm nay đều 30 mấy người, cũng bất quá vừa bước vào kim tiên nhị phẩm mà thôi. Cái này tại Trung Đô Thành tuyệt đối xếp hàng đầu thiên tài. Cho dù là loại cấp bậc này, muốn cướp đoạt nữ thi, cái kia cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Văn Phiêu nói. Ha ha, Văn gia địa lao bên trong giống như có cái cao thủ. Diệp Thương Hải đột nhiên cười. Xem ra, ngươi đã sớm đang ngó chừng chúng ta đúng hay không? Văn Dần kinh ngạc, hỏi. Thật không có, vừa cảm giác được. Diệp Thương Hải nói. Thật sự là hắn là cao thủ. Là chúng ta Văn gia cửu nhân. Ngàn năm trước một đời ma vương Thôi Vọng Thiên. Thực lực cao tới kim tiên tứ phẩm. Chúng ta văn gia cũng là phí hết lớn tâm tư mới đem hắn bắt được, một mực cầm tù tại địa lao bên trong. Kỳ thật, việc này cùng ngươi còn có quan hệ. Văn Dần nói. A Diệp Thương Hải sườn sốt một chút. Hắn được đến một khối phương thiên kích tàn phiến, mà chúng ta văn gia cũng có một khối. Hắn muốn cướp đoạt chúng ta văn gia, lúc đó trận chiến kia thế nhưng là chết không ít tộc nhân. Văn Đức Nghệ nói. Đem tàn phiến lấy ra, ta chính cần nó. Diệp Thương Hải không khách khí nói. U, V, Quy, Quy, Mơ đều là người một nhà, tự nhiên trả lại cho ngươi. Văn Đức Nghệ nhẹ gật đầu, móc ra một cái hộp. Các ngươi chờ, ta kiểm tra một chút. Diệp Thương Hải nói, tiến vào bí thất, bước vào Nguyệt Âm Luân bên trong, lập tức mở ra thời gian tỉ suất. Kiểm tra một phen xuống tới. Diệp Thương Hải lập tức đại hỉ. Bởi vì, giống như liền là phương thiên kích không trọn vẹn cuối cùng hai mảnh vật. Thế là, lập tức tiến vào dung hợp. Long khí bị cửu long lệnh hấp xả tới, cút cút mà vào. Có cường đại long mạch trèo trống, Diệp Thương Hải tinh khí mười phần. Tại long đằng hổ khiếu bên trong. Cuối cùng một tháng. Cuối cùng. Phương thiên kích cửu long gào thét. Hoàn mỹ thu quan. Một đầu long kích lóe sáng xuất hiện tại Nguyệt Âm Luân không gian. Mà Diệp Thương Hải phát hiện chính mình nhục thân tại long kích nâng đỡ xuống. Lại thêm cửu long lệnh gia trì đã tia hóa. Cái gì gọi là tia hóa cũng chính là nhục thân biến thành từng đầu thánh mạch tia đầu. Diệp Thương Hải dò xét sau đó có thể khẳng định chính mình thịt tỏa pháp thân đã có một phần hai chuyển đổi thành thánh mạch. Pháp thể một mảnh không minh trắng noãn gần như trong suốt. Đồng thời, vòng thứ năm kim tiên chi luân cũng xuất hiện. Diệp Thương Hải bước vào kim tiên ngũ phẩm cảnh. Chúc mừng ngươi thánh thể tiểu thành. Diệp Bác Cổ xuất hiện. Ta thật tu thành thánh thể Diệp Thương Hải cũng không dám tin tưởng. Đúng là như thế. Ngươi bây giờ thánh mạch nhiều đến 800 đầu. Hoàn toàn có thể cùng Đại Long Hoàng Đình khai quốc quân chủ Diệp Vô Thiên Tương để tỉnh luận. Hắn liền là một vị bán thánh cường giả. Bây giờ, cửu long lệnh cửu long trở về cơ thể. Phương Thiên Kích cửu long phụ nhập. Bước kế tiếp, ngươi phải nghĩ biện pháp khơi thông trung đô long mạch. Để từng cách long mạch hội tụ quán thông một mạch. Đến lúc đó, ngươi cầm trong tay Phương Thiên Kích, có được cửu long lệnh, mới thật sự là đặt vững trung đô hoàng đình chi chủ nền tảng. Bất quá, Vô Thiên Thánh Giả lúc đó cũng là một đời thiên tài, ngạo thị thiên hạ. Cũng bởi vì như thế, hắn cũng quá cuồng vọng. Trong mắt Vô Thiên, tự nhiên, lọt vào thiên phạt. Cuối cùng, hôi phi yên diệt. Thiếu chủ lúc nào cũng không thể miệt thị lão thiên. Trời sinh vạn vật, không quản là thần vẫn là tiên, đều là lão thiên sản phẩm, cũng không thể nghịch thiên mà đi. Diệp Bác Cổ nhắc nhở nói. Trời không ức hiếp ta, ta tự nhiên không miệt trời. Trời nếu ức hiếp ta, không muốn trời lại như thế nào? Diệp Thương Hải khẽ nói. Ngươi tương đương nguy hiểm à, ngươi thế mà cũng kế tục Vô Thiên một chút khí thế. Không được không được. Diệp Bác Cổ tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Yên tâm, ta không phải Vô Thiên tổ tông. Diệp Thương Hải nói. Chỉ mong đi. Diệp Bác Cổ trong mắt lộ ra một tia lo âu. Đại cứu ca có muốn hay không đề công sau khi ra ngoài? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên muốn, bất quá, muốn bước vào đề tam phẩm, chí ít cần phải 10 năm. Văn Dần lắc đầu. Ha ha ha, đem Thôi Vọng Thiên dẫn tới. Diệp Thương Hải nói. Ngươi gặp hắn làm gì? Văn Phiêu hỏi. Văn gia cũng không thể bạch sinh một cái thiên chi tài nữ. Diệp Thương Hải nói. Cho ngươi chiếm đại tiện nghi. Ngươi còn nói ở một bên hầu hạ Văn Vận nghe xong. Lập tức hung tợn chừng Diệp Thương Hải một chút. Vì lẽ đó, ta muốn trả lại Văn gia một món nợ ăn tình. Bằng không thì các ngươi luôn cảm thấy ăn thiệt thòi. Diệp Thương Hải nói. Trả, ngươi lấy gì trả? Ngươi vừa tới Văn gia, liền một tờ hôn thư, ngươi chiếm ta. Hơn nữa, còn chiếm được Phương Thiên Kích hai khối tàn phiến, đây là giày nặng nhất của hồi môn lễ. Văn Vận bất mãn nói. Yên tâm, ta hồi báo không thể so cái này kém. Diệp Thương Hải nói. Ngươi có thể xuất ra cái gì? Văn Vận khinh bỉ. Mang Thôi Vọng Thiên. Văn Đức Nghệ nói. Không lâu, một cái đầu bù tóc rối lão giả bị mang theo đi lên. Không quản ta làm chuyện gì, các ngươi đều không được nhúc tay, ở một bên nhìn xem chính là. Diệp Thương Hải một mặt bá đạo nói. Di hình hoán ảnh dùng Diệp Thương Hải thực lực trước mắt, hoàn toàn có thể chống lại thất phẩm kim tiên. Vì lẽ đó Thôi Vọng Thiên tuy mạnh, nhưng vẫn là bị Diệp Thương Hải nhẹ nhõm giải quyết. Nhìn xem nhi tử trong thân thể toát ra thứ ba cái, thứ bốn cái kim tiên chi luôn, người nhà họ Văn toàn bộ sợ ngây người. Giờ khắc này, lại thêm ngôn ngữ đều là dư thừa. Nguyên bản đối với Diệp Thương Hải còn có chút hoài nghi. Thậm chí khinh thị người nhà họ Văn tại thời khắc này đều sinh ra lòng kính sợ. Hắn liền là Văn gia chí cao nữ tế. Hiền tế xin yên tâm, ta Văn gia sẽ nghiêng toàn tộc lực lượng tương trợ ngươi trùng kiến hoàng đỉnh. Văn Đức Nghệ người gia chủ này lúc này tỏ thái độ. Ha ha ha, gia chủ kia là nên, ta Văn Xương Vân giơ hai tay tán thành. Đại trưởng lão thúc công Văn Xương Vân sờ một cái sợi râu cười to nói. Muội phu, ngươi quá thần. Ngươi cho đại ca nặng như vậy gói quà. Ta nhưng mà cái gì đều không có không phải sao. Lão nhị Văn Phiêu đỏ mắt. Văn Phiêu, không được vô lễ. Cái này để công nhìn như đơn giản kỳ thực lao tâm phí thần. Văn Đức Nghệ mặt nghiêm giáo huấn. Nhị ca, ngươi khỉ gấp cái gì nha. Ngươi nhìn muội phu ngươi nhiều mệt mỏi, đừng mệt muốn chết rồi hắn. Ngươi sự tình, sau này lại nói. Văn Vận một mặt đau lòng dùng tay khăn cho Diệp Thương Hải lau mồ hôi. Ta nói muội còn không có gả đi cứ như vậy đau lòng muội phu ta à nha, nữ nhân quả nhiên không đáng tin cậy. Văn Phiêu thở phì phì nói. Ngươi lại nói ta gọi ngươi muội phu không cho ngươi để tung. Văn Vận hừ hừ nói. Quả nhiên là phu sướng phụ tùy a. Văn Phiêu liếc mắt. Nhị đệ, không thể đối với muội phu vô lễ. Ngươi chẳng lẽ không rõ đề công nhiều nguy hiểm không? Đại ca Văn Dần mở mắt ra nói. Ta không sợ nguy hiểm, chỉ cần công lực có thể đề cao, liền là chết cũng cam tâm. Văn Phiêu đích thật là gấp mắt đỏ. Tiểu tử ngươi, thật không nghe lời đúng hay không? Văn Dần mặt nghiêm. Văn Phiêu xem xét, thật là có chút sợ hãi nhà mình cái này đại ca. Không dám phản bác nữa. Ngươi để ta ca ta liền giúp ngươi một lần. Diệp Thương Hải nháy một cái mắt. Hải ca đây chính là ngươi nói. Văn Phiêu nghe xong, mặt giãn mày dày lập tức liền kêu lên. Võ Thần Hoàng Đình 54 chương 1044 chí cao nữ tế Thương Hải. Ngươi cái này cái gì đó? Ngươi là muội phu, làm sao thành ca, không được không được. Văn Vận nghe xong, giống như gây nên tranh thủ thời gian phản đối nói. Chúng ta cắt gọi các, không có việc gì. Bất quá. Văn gia còn có công lực cũng không tệ lắm, tội phạm sao? Diệp Thương Hải hỏi. Có, đương nhiên còn có. Còn có một cái, gọi Trần Đông Kim tiên tam phẩm cảnh, giết ta Văn gia không ít người. Văn Phiêu nghe xong, vội vàng nói. Để lên. Diệp Thương Hải nói. Ta lập tức đi nâng. Văn Phiêu nghe xong, vô cùng lo lắng chạy. Phu quân, ngươi chịu được hay không rồi? Văn Vận thế nhưng là thập phần lo lắng. Muội phu, không cần quản Văn Phiêu hồ đồ. Văn Dần nói đối với nhà mình người muội phu này quả thực bội phục năm toàn bộ ném địa. Không sao. Diệp Thương Hải khoát tay áo. Nhị tiến cung, không lâu, Văn Phiêu thành công bước vào kim tiên nhị phẩm cảnh. Vẹn vẹn hai canh giờ. Diệp Thương Hải trong lúc giơ tay nhấc chân liền vì Văn gia nuôi dưỡng hai cái siêu cấp kim tiên. Muốn nói cái khác Văn gia tộc người không đỏ mắt đó là không có khả năng. Đương nhiên, lúc này cũng không dám loạn đưa yêu cầu. Tự nhiên, đối với Diệp Thương Hải lại là cung kính kỳ vọng sau này lại tìm cơ hội. Năm điểm, Diệp Thương Hải một đám đến Thiên Bảo Trai. Bọn họ một đám cũng không có cùng Văn gia cùng một chỗ, còn giả bộ không biết bộ dáng. Công tử, trung đô các phương tất cả mọi người tới người. La Bình Xương âm thầm truyền đến tin tức. Kia là tự nhiên. Diệp Thương Hải đáp. Thiên Bảo Trai đường sảnh vô cùng lớn, có mấy cái sân bóng lớn. Thần tiên thủ đoạn sử dụng, không phải phàm nhân có thể bằng. Đi vào lúc phát hiện người đều tới. Lầu hai còn có mấy cái khách quý bao xương. Bên ngoài nhìn không đi vào. Không biết được cho ai bao hết. Đương nhiên, văn gia cũng bao hết một gian, ngay tại số 3 ở giữa. Lúc này, bảo thạch lói lên thiên bảo trai thủ tịch đấu giá sư Vân Khiếu lói sáng lên sân khấu. Hàng này y phục mặc áo gấm bào phục. Chân đạp long lân dày. Eo quấn thiên phượng mang. Tay cầm một khối bạch ngọc vân bản. Phú quý bức người đi tới chính giữa sân khấu. Các vị, đây là ta thiên bảo trai trăm năm qua lớn nhất một lần đấu giá hội, cũng là ta thiên bảo trai thịnh hội. Không nói nhiều nói, các vị khẳng định đều hướng về phía vạn năm nữ thi tới. Bất quá, nàng là sau cùng áp trục. Tại nàng trước đó sẽ còn đấu giá mấy kiện hãn thế tinh phẩm bao các ngươi hài lòng. Vân Khiếu nói xong, tay hướng sau lưng một điểm. Lập tức, một tiếng trống vang, chấn động toàn trường. Lập tức, một viên bảo quang bay tới. Kia là một viên đường kính chừng 3 trượng hình tròn tinh cầu hình dáng vật. Các vị, đây là lần này đấu giá hội kiện thứ nhất vật đấu giá, một cái long nhãn. Long nhãn? Thật chẳng lẽ là chân long chi nhãn? Đương nhiên. Hơn nữa, đây là mấy vạn năm trước một cái long mắt rồng. Kia là một cái thực lực cao tới huyền tiên long. Các ngươi nhìn, cái này mắt rồng phía trên có phải hay không có long ảnh chớp động? Tranh thủ thời gian lộ ra giá quy định đến. 1000 viên hạ phẩm tiên thạch. Ta ra 1300 viên. 1500 viên. 2000 viên. 3000 viên. Trung đô người thật có tiền a, đáng tiếc. Ngao Hắc Tử một mặt nuối tiếc lắc đầu. Ngươi muốn? Diệp Thương Hải nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cười hỏi. Không muốn là tôn tử, đây là ta long tộc tổ tông con mắt. Vẫn là huyền tiên a. Nếu là chứa ở con mắt ta lên cái kia. Ngao Hắc Tử đều nhanh chảy nước miếng. Thế nhưng là trong túi ngượng ngùng. Liền giá khởi điểm tiên thạch đều không. Vậy chỉ có thể dương mắt nhìn. Bất kim, dơ bàng. Diệp Thương Hải nói. 4000 viên. Kiều Bất Kim lập tức dơ bảng kêu lên. Lập tức từ 3000 nâng lên 4000, hoàn toàn chính xác có chút xỏa người. Lập tức, hiện trường trầm mặc. Chỉ bất quá, cũng vẻn vẹn trầm mặc mấy giây, liền có nhân mã lên lại dơ lên bảng hiệu 4200 viên. 5000 Kiều Bất Kim lập tức nâng giá. 5000 lần thứ nhất. Lần thứ hai. Ba miếng ngọc bị Vân Khiếu trùng điệp chụp được, thành giao sư tôn ta. Ngao Hắc Tử hốc mắt có chút ướt. Ha ha ha, sư tôn ta cũng không nhiều tiền như vậy. Diệp Thương Hải cười nói. A, chẳng lẽ sư tôn muốn bá đập? Ngao Hắc Tử giật nảy mình, đành phải nhìn một chút xung quanh mấy cái hộ viện. Đó cũng đều là kim tiên cấp hộ viện. Đầu mục còn giống như nắm giữ tam phẩm kim tiên thực lực. Đây chỉ là lộ tại ngoài sáng lên. Sau lưng có dạng gì cao thủ có trời mới biết. Muốn tại thiên bảo trai bá đập, hậu quả tuyệt đối nghiêm trọng. Huống chi, người đến bên trong cao thủ càng nhiều. Có thể nói, Trung Đô Thành có 3 thành cao thủ đều đến đi yên tâm. Người sư tôn không. Thế nhưng là Phương Tàn Nguyệt sư tôn có A. Diệp Thương Hải cười nói. Ngao Hắc Tử ngây ngốc một cái cười. Không không, diệu thủ vạn lý phi, hoàn toàn chính xác có tiền. Nghe nói, hắn có mấy cái tư hầm, tất cả đều là hãn thế kỳ chân. Minh Nguyệt Đào Thiên Công có thể thượng thiên hái minh bạch, xuống đất kiếm đáy biển, giá khởi điểm 5000 hạ phẩm tiên thạch. Đây là kiện thứ hai vật đấu giá. Bất quá, Diệp Thương Hải một đám không có hứng thú. Muốn nói võ công công pháp kỹ pháp, nhà mình bảo tháp bên trong có rất nhiều. Tùy tiện móc ra mấy kiện đến cũng là hãn thế võ học. Đồng Uyển Nhi tiên âm tha thước, tiên vân bồng bềnh, đám mây bay tới một tôn trắng nõn hình dáng vật. Không lâu tới gần, lại tới gần. Lập tức, toàn trường thẹn động. Mấy ngàn hai mắt đều nhìn chòng chọc vào tôn kia trắng nõn hình dáng vật. Trong đó bao quát Diệp Thương Hải. Ngươi tròng mắt đều nhanh rơi xuống đất. Văn Vận ngồi Diệp Thương Hải bên cạnh, bất mãn lầm bầm nói. Hắc hắc, hiếu kỳ mà thôi. Diệp Thương Hải cười khan một tiếng, bất quá, lại là không có rời đi tôn kia màu trắng đồ vật. Như Dương Chi Bạch Ngọc gương mặt lộ tại bên ngoài. Người mặc chính là thiên tàm ti váy. Một thân trắng nõn, giống như thiên sứ. Chỉ bất quá, mỹ nhân này lại là ngủ thiếp đi giống như. Khó trách Diệp Lưu Hoa Nguyệt sẽ vì thế diệt quốc. Công Tôn Phi Vũ đều lắc lắc cây quạt cảm thán không thôi. Nàng liền là một cái yêu tinh, hại nước hại dân, ai bày ra nàng ai không may. Văn Vận rõ ràng có chút uống giấm, có vẻ như cũng tại nhắc nhở Diệp Thương Hải. Vạn cổ trường thanh. Nàng là một đời ma thần Sở Tiểu Hoa nữ nhi. Khoáng thế dáng vẻ. Thiếp tâm như trăng sáng. Ai có thể nắm giữ nàng. Đem có được ma thần bảo táng. Hãn thế võ học. Một đời thánh ma. Chỉ có bộ thần gia Cát Hùng Phong mới có thể cùng cái này tranh phong. Thiên bảo trai hoàn toàn chính xác rất biết tạo thế. Tăng thêm những thứ này ngôn ngữ vận dụng. Lập tức. Rất nhiều gia hỏa đều đánh máu gà. Điên cuồng gào thét. Tranh thủ thời gian đập A. Giá quy định bao nhiêu ta ra 10 vạn viên hạ phẩm tiên thạch. Hạ phẩm cũng dám lấy ra khoe khoang. Đây quả thực là đối với đồng tiểu thư ô nhục. Ta ra 1.000 viên trung phẩm. Trung phẩm lấy ra ném người nào. Chỉ có thượng phẩm mới có thể không có lỗi nàng. Ta ra 500 viên thượng phẩm tiên thạch. Không phải sao. Người ta còn không có tuyên bố giá khởi điểm. Phía dưới sớm loạn thành nhất đoàn. Các vị an tâm chớ vội. Nơi này là thiên bảo trai theo quy củ hành sự. Lúc này, một cái lão giả đứng lên thanh âm không lớn, nhưng là, người người đều nghe được rõ ràng. Hơn nữa, từng cách đều nể tình, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Bởi vì, hắn liền là trung thành chi chủ Diệp Tiểu Hùng phủ đại quản gia rừng sống. Người này đại danh trung thành không ai không biết, cách nào không hiểu hắn xuất hiện liền đại biểu Diệp Tiểu Hùng. Không nể mặt mũi, liền là đang đánh long đế mặt. Võ thần Hoàng Đình 54 chương 1045 cạnh tranh đồng Uyển Nhi có sắm mau thả. Đừng ở chỗ này lề mề. Thiên bảo trai cách này mánh lưới cũng chơi đến quá lớn. Quả nhiên có thanh âm không hài hòa vang lên, Diệp Thương Hải nghe xong liền biết là đông đế phủ nhị quản gia Tào Phương. Ha ha ha, thiên bảo trai cho tới bây giờ như thế. Bất quá. Lần này thế mà muốn chúng ta long đế thủ hạ đến trấn tràng tử, ngược lại là thú vị à. Không phải sao, nam đế quân sư Công Tôn Phục thanh âm cũng vang lên. Đương nhiên là có thú vị, nơi này là long đế địa bàn nha, hắn mới là chủ nhân. Nghe nói, cái này vạn năm nữ thi hậu trường chủ tử chính là hắn. Lại một đường thanh âm vang lên. Lập tức, đưa tới oanh động, cái này giống như có nội tình. Người này gọi Vu tướng, Bắc đế gia sư gia. Công Tôn Phi Vũ truyền âm cáo chi Diệp Thương Hải. À, long đế như thế là vì cái gì, thật chẳng lẽ tâm muốn đem đồng Uyển Nhi tặng cho chư vị đang ngồi long đế đức hạnh làm người bội phục a. Bất quá thanh âm kia mang theo mỉa mai mùi vị. Ha ha, đây là Tây đế nhà đại tướng quân Tào Tùng, người này thế nhưng là một thành viên mãnh tướng. Công Tôn Phi Vũ nói. Lẫn nhau vạch khuyết điểm trò hay mở đầu. Diệp Thương Hải cười đáp. Ha ha, Tào đại tướng quân quá khen. Long đế hoàn toàn chính xác có loại này dự định. Đã các ngươi đều nói, ta cũng không gạt các vị, đúng là như thế. Lâm Sinh ngoài cười nhưng trong không cười đáp. Vì sao không trực tiếp tại Trung Thành Hoàng Đình khai mạc, Tào Phương hỏi. Muốn nói đấu giá, đương nhiên trừ thiên bảo trai ra không còn có thể là ai khác. Trung Thành Hoàng Đình thế nhưng là uy nghiêm đại khí. Là hoàng gia ở chỗ. Nhà ta chủ tử thế thiên làm việc. Là Trung Đô Hoàng Đình chi chủ. Sao có thể lấy ra đấu giá, Lâm Sinh khẽ nói. Trung Đô Hoàng Đình chi chủ, xin hỏi, Long Đế có cửu Long lệnh sao, một cách mắt hổ tranh tranh hán tử hỏi. Quan phó phường chủ lời này có ý tứ gì, Lâm Sinh hỏi. Nghĩ không ra là quan hải phường phó phường chủ quan Trường Thiên. Công Tôn Phi Vũ nói. Ngũ đại thứ thế lực hiện thân. Diệp Thương Hải cười nói càng ngày càng náo nhiệt. Ha ha, ta chỉ là hiếu kỳ. Dù sao, xưa nay đã như vậy đúng hay không, quan Trường Thiên cười khan một tiếng. Trung đô có ngũ đế đều xây phải có hoàng đỉnh. Ai chính tôn nhất, ha ha, chỉ có thể cửu long lệnh giám định. Bằng không thì, long đế cũng vô pháp hiểu lệnh trung đô quần hùng. Một đạo khác tiếng cười to truyền đến. Người này là Huyền Thiên Tông đại trưởng lão Cổ Phong. La Bình Xương truyền âm tới nói. Cửu Long lệnh tự nhiên sẽ lộ ra, các vị cũng không cần nóng lòng nhất thời. Đến cùng hoa rơi vào nhà nào, chư vị rửa mắt mà đợi. Các vị đấu giá bắt đầu. Đồng Uyển Nhi, giá khởi điểm 1 vạn trung phẩm tiên thạch. Vân Khiếu nói. 2 vạn quan trường thiên trực tiếp nói tiếp. 3 vạn. Cổ Phong khẽ nói. 4 vạn. Tào Phương nói. 4 vạn 5 ngàn. Công Tôn Phục lắc lắc cây quạt nói. 5 vạn. Tào Tùng thanh âm đặc biệt vang dội. 5 vạn một kiều bất kim lại dơ bảng. Diệp Thương Hải cảm thấy có nhiều đạo ánh mắt đang ngó chừng chính mình. Chỉ bất quá, Diệp lão đại một mặt bình tĩnh tự nhiên. Bọn gia hỏa này muốn theo trên nét mặt nhìn ra cái gì đến, vậy bọn hắn chắc chắn thất vọng. Thiên Vương phủ 5 vạn một khẳng định là cố ý, Vân Khiếu thế mà làm rõ hô một tiếng. Lập tức, mấy ngàn hai mắt đều nhìn về Diệp Thương Hải. Vị này liền là mới quật khởi Thiên Vương a. Như thế tuổi trẻ, xem ra chúng ta thật sự là già rồi. 6 vạn. Trương gia đại quản sự Trương Triệu Khinh miệt liếc Diệp Thương Hải một chút, giơ thẻ số lớn tiếng trả lời. 7 vạn. Văn Dần giơ bảng kêu tên. Náo nhiệt, Trương gia Văn gia đều giơ bảng. Kia là tự nhiên, ai không muốn được đến nàng long tranh hổ đấu mới bắt đầu. Tuy nói mới bắt đầu, nhưng là bảng giá đã bão tố đến 7 vạn. Thiên hạ này có thể cầm được ra 7 vạn trung phẩm tiên thạch cũng không nhiều. Ngươi nhìn Thiên Vương phủ không đều lép. Kia là tự nhiên. Diệp Thương Hải tuy nói gần nhất thanh danh tước lên, nhưng là hắn có tiền sao không có khả năng có thể cùng mấy đại lão bài gia tộc so. Liền ngũ đế cũng không bằng. 7 vạn 2. Tào Phương giơ bảng. 7 vạn 3. Tào Tùng đáp lại. 7 vạn 3 ngàn 5. Công Tôn Phục hô hiệu. 7 vạn 6. Cổ Phong nói. 8 vạn. Văn Dần thế công hung hăng. 8 vạn 1. Trương Triệu Thong song ứng đối. Thiên Vương phủ tịp ngòi. Cách đó không xa, Long Đế Diệp Tiểu Hùng liếc một cái, sư gia Tào Ngọc Dung nói. Tiểu tử này đến cùng có ý tứ gì? Diệp Tiểu Hùng khẽ nói. Bệ hạ, chúng ta thế nhưng là quên một điểm, hắn không có tiền. Tào Ngọc Dung nói. Thật có chút tính sai, kể từ đó, vô pháp thăm dò ra thật giả. Diệp Tiểu Hùng lắc đầu. Vậy ta thông báo một tiếng Vân Khiếu, lộ ra áp chủ bài. Tào Ngọc Dung nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, lộ ra đi. Diệp Tiểu Hùng nhẹ gật đầu. Các vị, Long Đế nói cái này Đồng Uyển Nhi không có 50 vạn trung phẩm tiên thạch là tuyệt sẽ không bán. Lúc này, Vân Khiếu nói. Ta nói mây quản sự. Ngươi đây không phải đang lừa dối người sao? Đúng đúng. Tất nhiên nói giá khởi điểm. Vậy liền người trả giá cao được. Ha ha. Long Đế nha. Người ta là trung thành chi chủ. Đương nhiên muốn thế nào thì làm thế đó rồi. Tào Phương ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nghĩ không ra Long Đế cũng biết nói chuyện không tính toán. Công Tôn Phục lớn tiếng cười nói. Long Đế thật hèn hạ. Đúng đúng, liền là cái tiểu nhân. Căn bản chính là đang đùa chúng ta. Đúng a, 50 vạn, ai có thể cầm ra được, liền là Trương gia Văn gia cũng không có khả năng. Có thể cầm ra được cũng táng ra bại sản. Lập tức chỉ trích nổi lên bốn phía, hiện trường thẹn không động đậy an. Chúng ta cướp. Đây là Long Đế trước thất lễ. Ai cướp đến chính là của người đó. Ầm vang một tiếng. Hiện trường mở nồi sôi. Tự nhiên. Trong đó cũng có Diệp Thương Hải người. Đương nhiên cũng có Văn gia người. Cái nào dám nháo sự, giết không tha. Vân Khiếu quát to. Mẹ ngươi chứ, giết Thiên Bảo trai cũng là thất tín tiểu nhân cùng Long Đế thông đồng một mạch cướp. Lại là ầm vang vài tiếng. Tiên cương nổ tung. Mà Tào Phương bọn họ cũng thừa cơ đập loạn một mạch. Hiện trường lập tức liền loạn. Bên kia tiên màn dâng lên, muốn đem Đồng Uyển Nhi thi thể cho rời đi. Bất quá, đúng vào lúc này, đôm đốp một tiếng báo hưởng. Một cái đen xì móng vuốt trực tiếp đập nát không khí chuỗi sắp xuất hiện đến, một cái chộp về phía Đồng Uyển Nhi. Cái này tự nhiên là Diệp Thương Hải thiết giáp Uy Long. Vân Khiếu hướng thủ hạ sông đi lên, 333 trực tiếp bị móng vuốt đập nát, tâm não máu tươi gắn đầy đất. Cướp a! Có người gọi to toàn bộ loạn. Tất cả mọi người điên cuồng xông về chủ đài. Cho bọn gia hỏa này tấn công một đòn, Long Đế thủ hạ bao quát Thiên Bảo trai sao có thể ngăn cản. Mà Diệp Thương Hải thừa cơ làm loạn, bắt lấy kim tiên cấp cao thủ liền đến một cái càn khôn di hình hoán ảnh, đục nước béo cò, cho thủ hạ đề công. Mà mấy thế lực lớn cao thủ cũng tất cả đều đánh thành một đoàn. Không tốt, thế cục mất khống chế, mau chóng tới. Long đế vỗ bàn một cái, thân thể chấn động xông về thiên bảo trai. Ma long đao bay ra, một cách bổ về phía long đế. Long đế tranh thủ thời gian bay ra một trường phản chặn, ma long đao lượn vòng, lẫn vào trong đám người. Bất quá, cho Diệp Thương Hải như thế chặn lại, long đế thân pháp lập tức chậm nửa nhịp. Mà thiết giáp uy long đã bao vây lấy Đồng Uyển Nhi bỏ trốn mất dạng. Bất quá, Diệp Tiểu Hùng khóa chặt thiết giáp uy long, liều mình truy kích. Võ thần Hoàng Đình 54 chương 1046 bán thánh đương nhiên. Cũng không ít cao thủ đi theo phía sau đuổi xá. Tê ở trong đó liền bao quát Đông Nam Tây Bắc tứ đại đế quân. Mà mấy tên đều không có ý tốt. Cố ý ngăn cản. Đề phòng. Kể từ đó, long đế gấp đến độ phát hỏa. Thế nhưng là toàn bộ ngăn chặn. Bất quá, mấy người thủ hạ tất cả đều đi theo, mà đế quân bọn họ ngược lại đánh thành một đoàn. Diệp Thương Hải yên tâm. Thủ hạ của các ngươi có thể làm sao để công tiến hành lúc trong đó một cái mạnh nhất ra hỏa thế mà nắm giữ ngũ phẩm kim tiên bản lĩnh. Tự nhiên thành Diệp Thương Hải món ăn. Chuyển cho đấu dũng. Mà lôi bán thành mấy người cũng thẳng tiến kim tiên tứ phẩm. Ngao hắc tử thành tựu thay đổi thứ ba thẳng tiến kim tiên tam phẩm. Phương Tàn Nguyệt cách này thay đổi thứ tư thành viên cũng bước vào kim tiên nhị phẩm, kém nhất đều kim tiên nhất phẩm. Mấy đại đế quân còn tại long tranh hổ đấu. Có thể toàn bộ không biết thủ hạ gặp tai vạ. Thành Diệp Thương Hải thiết trưởng xuống vật hy sinh. Thiết giáp uy long phối hợp Diệp Thương Hải, lại thêm văn gia cao thủ âm thầm hiệp trợ, đánh đâu thắng đó. Đây là một trận điên cuồng để công thỉnh yến, Diệp Thương Hải chính mình cũng công đức tròn bước vào kim tiên thất phẩm. Đồng thời thánh mạch đột phá 1000 đầu, nhục thân 6 thành chuyển biến thành thánh thể. Trái lại, văn gia cũng được chỗ cực tốt, không ít tộc nhân cho Diệp Thương Hải tốt thành kim tiên cao thủ. Công tử, cái kia Diệp Hùng hoàn toàn chính xác cường hãn Thái Huyền thế mà bị hắn đả thương. Xuất hiện đã lui đi hướng phía tây trong một ngọn núi, ta nhìn chằm chằm, ngươi tranh thủ thời gian tới. La Bình Xương truyền đến tin tức. Tốt, Thái Huyền chính là ta Diệp Thương Hải muốn lấy cái thứ nhất đế quân. Diệp Thương Hải trở về một tiếng. Thiết giáp uy long hướng bên ngoài ném đi. Một đạo thiên chu ti bay ra. Nháy mắt khóa chặt La Bình Xương. Xúc địa thành xích Diệp Thương Hải một bước liền là 500 dặm trăm hơi thở thời gian đuổi tới. Hắn vào trên núi. La Bình Xương chỉ vào một tòa lộ ra cũng không cao lớn đường núi. Ta xem một chút. Thiên mục mở ra, hướng trong núi mà đi qua lại mấy lần sau đó cuối cùng ngửi thấy Thái Huyền mùi vị. Bên ngoài tự nhiên có trùng điệp pháp trận tương hộ. Bất quá. Tại tiến hóa đến cao giai thiên chu ti trước mặt. Diệp Thương Hải điều động ở mọi chỗ. Không lâu thiên chu ti thuận tìm tới lỗ thủng xuyên vào pháp trận chính giữa. Nơi đó lại là một tòa địa cung. Thái Huyền bào phục nứt ra. Lên thân đỏ lõa. Diệp Tiểu Hùng một kiếm kia tương đương ra sức. Thế mà đem Thái Huyền bầu ngực trước vạch ra một đạo dài đến một thước lỗ hồng. Da thịt xoay tròn, liền tâm tạng nội phủ đều lộ ra, có thể thấy được một kiếm kia tàn nhẫn. Thái Huyền ngay tại khẩn cấp chữa thương. Bất quá. Diệp Thương Hải lại là chú ý tới. Phía sau hắn dựa lưng vào một tòa pháp tòa hắc đế pháp tòa. Minh bạch Thái Huyền lại là hắc đế thành người. Cái kia pháp tòa vô cùng cao lớn, Thái Huyền phía sau lưng dính sát nó, ngay tại tá pháp tòa pháp lực chữa thương. Diệp Thương Hải cấp tốc cắt vào, tới gần Thái Huyền ngày kia con mắt cắt vào pháp tòa bên trong. Oanh, giống như mở ra ban đo ra ma hợp, Diệp Thương Hải thấy được một tòa thành trì. Kia là một tòa thành nhỏ, không sai biệt lắm một cái huyện thành nhỏ quy mô. Diệp Thương Hải minh bạch cái gọi là hắc đế thành, kỳ thật thành dân liền là sinh hoạt tại pháp tòa bên trong. Mà tòa này hắc đế pháp tòa quy mô lại là một tòa thành nhỏ. Đoán chừng còn có quy mô càng lớn pháp tòa. Liệu nhất định quy cách cao hơn. Lớn vẻ ngoài đến xem. Thái Huyền lưng tựa tòa này Hắc Đế Thành hiện lên màu vàng. Tại Hắc Đế Thành bên trong đã thuộc về kim cấp pháp tòa. Đoán chừng so Hắc Đế Thành thuộc hạ Ma Long giáo tổng đà chủ nắm giữ còn muốn cao. Mà Thái Huyền ngay tại mượn dùng cái này một tòa thành nhỏ khí vận chữa thương. Cái này cùng Cửu Long lệnh mượn dùng Trung Đô Long mạch khí vận có hiệu quả như nhau rất ít. Chỉ bất quá Thái Huyền có thể mượn dùng khí vận thì nhỏ hơn nhiều. Hắc Đế Thành là sở tiểu hoa hậu đại sáng lập, cùng Phượng Hoàng Điện là lão đối đầu, đầu mục của bọn hắn đều họ Sở. Tất nhiên đụng phải, Diệp Thương Hải tuyệt đối không thể bỏ qua thăm dò Hắc Đế Thành cơ hội. Thế là, Nguyệt Âm luôn nháy mắt bay ra màn hình lỗi xung quanh khu vực. Bên này, hướng xuống tất cả. Lập tức, cắt đứt Thái Huyền cùng Hắc Đế Pháp Tòa liên hệ. Thái Huyền lập tức cảnh giác, hóa thân mà lên, bất quá, vẫn là trễ điểm. Phương Thiên Kích đã hóa thành đống xoắn ốt, Thái Huyền thành cối xay thịt xuống vật hy sinh. Thân thể nháy mắt cho chui ra một cái lỗ thủng lớn, máu tươi vẩy ra. Đồng thời, Ma Long đao lượn vòng, xuyên vào Thái Huyền trên thân ma khí lập tức nuốt chửng lấy một phần hai. Thái Huyền công lực vốn là so Diệp Thương Hải cao hơn một bậc. Chỉ bất quá. Trước ăn Diệp Tiểu Hùng một kiếm. Bây giờ lại bị đánh lén. Lập tức, nhuệ khí đại giảm. Còn tưởng rằng Diệp Tiểu Hùng đuổi tới. Tranh thủ thời gian một đầu hướng bên ngoài liền muốn bỏ chạy. Mà vừa vặn Nguyệt Âm luôn mở miệng ra, Thái Huyền vội vàng ở giữa không kịp tránh ra, một đầu cắm nhập. Nguyệt Âm luôn phong bế, ở đây Thiên Tuyết Nhi mới là chủ tử. Thái Huyền vùng vẫy giãy chết, ném ra ở trong tay Hắc Đế Pháp Tòa. Chỉ bất quá, Diệp Thương Hải vượt lên trước ra tay điều động Thanh Liên lập tức thôn phệ nó. Di hình hoán ảnh Thái Huyền một thân công lực toàn bộ cho Diệp Thương Hải chuyển cho La Bình Xương. Bất quá Thái Huyền quá cường đại, La Bình Xương căn bản là chịu không được. Cuối cùng, cùng Thiết Giáp Uy Long cùng một chỗ điểm chuyển Thái Huyền công lực. La Bình Xương bước vào kim tiên lục phẩm, Thiết Giáp Uy Long càng là thẳng tiến kim tiên thất phẩm. Nghĩ không ra lại là ngươi, ta Thái Huyền đời này chú ý qua rất nhiều đối thủ, nhưng trong đó liền không có ngươi. Thái Huyền chật vật mở mắt ra, nhìn thấy là Diệp Thương Hải đành phải cười khổ một cái. Bởi vì ta quá yếu, dẫn không dậy nổi hứng thú của ngươi. Diệp Thương Hải nói. Cũng tốt, ngươi ẩn tàng phải sâu như thế. Ta tin tưởng, ta Thái Huyền chỉ mới bắt đầu, là cái thứ nhất, nhưng tuyệt sẽ không là cái cuối cùng. Ta trước xuống địa ngục tại hạ vừa chờ Hạ Giang Đông bọn họ. Bất quá. Diệp Thương Hải, ngươi còn không phải là đối thủ của Diệp Tiểu Hùng. Có lẽ, ngươi cũng biết xuống tới cùng ta làm bạn. Thái Huyền thế mà đang cười. Xem cái này. Diệp Thương Hải lấy ra Cửu Long lệnh, Cửu Long gào thét. Nhìn tính vạn tính, nghĩ không ra thật là ngươi. Thái Huyền một mặt cười khổ. Qua trong giây lát đọng lại cười. Chỉ bất quá. Ngươi muốn dung chuyển Hắc Đế Thành. Rất khó khăn. Hắc Đế Thành liền là ẩn tàng đến trên đời này, ta cũng biết cầm ra đến. Liền từ giữa đều cái này phiến thành nhỏ bắt đầu. Diệp Thương Hải lung lay trong tay Hắc Đế Pháp Tòa. Đây chỉ là Hắc Đế Thành một chỗ phân đà mà thôi. Lớn ngươi còn chưa thấy qua, cái kia mới gọi Hắc Đế Thành. Thái Huyền lắc đầu. Nó dù lớn đến mức nào cũng là sở tiểu hoa đồ tử đồ tôn. Diệp Thương Hải phật một cách Ma Long đao. Có lẽ... Ngươi chính là cách ngoài ý muốn. Chỉ mong Thái Huyền ấp úng, cuối cùng chừng lớn hai mắt mà đi. Một đời kiêu hùng cứ như vậy chết rồi. Hơn nữa là vô thanh vô tức chết tại một tòa không đáng chú ý dốc núi bên trong. Bình xương chôn đi. Diệp Thương Hải thở dài, dối hai tay giúp Thái Huyền khép lại hai mắt. La Bình xương nhẹ gật đầu, yên lặng nâng lên Thái Huyền đến bên ngoài mai táng đi. Hắc Đế Thành làm áp giang hồ, Diệp Thương Hải tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ma chủng làm dẫn, dùng Thái Huyền pháp môn hấp thu Hắc Đế Thành khí vận. Tại 1/300 thời gian tỷ suất xuống cũng đầy đủ dùng thời gian 2 năm. Tòa này màu vàng Hắc Đế Thành cuối cùng sống sờ sờ bị Diệp Thương Hải hút khô. Người ở bên trong tất cả đều thành từng cỗ thây khô. Diệp Thương Hải liếc qua thấy ngay tổng cộng có hơn 2.000 bộ thi thể. Võ Thần Hoàng Đình 54 chương 1047 xuống thiên cấm kiếm. Người tọa này phân đà mới là Thái Huyền chỗ dựa. Bên trong có 30+ cái kim tiên cấp cường giả, thiên tiên hơn 100 cái, thiên tiên phía dưới võ giả nhiều đến hơn 1000. Là Thái Huyền trưởng khống Đông Thành nội tỉnh. Khổng lồ như thế ma cương chi khí cuối cùng thúc đẩy Diệp Thương Hải trực tiếp tấn cấp cửu phẩm kim tiên. Đương nhiên, Diệp Thương Hải cũng không tin tưởng Thái Huyền nói tới đây chỉ là một chỗ nho nhỏ phân đà. Bởi vì chỗ này phân đà nắm trong tay Trung Đô Đông Thành. Là muốn cùng lúc đó lục đại thế lực chống đỡ lực lượng tuyệt đối không đơn giản. Đương nhiên, Diệp Thương Hải cũng tin tưởng còn có so đây càng lớn Hắc Đế Thành. Diệp Thương Hải hạ đủ công phu. Chỉ cần cách khác Hắc Đế Thành cách mình 5000 dặm bên trong. Tuyệt đối sẽ phát động phong ấm. Nói trắng ra chút, Hắc Đế Thành cũng liền một tòa cao giai không gian tiên khí. Ngày thứ hai ban đêm, Diệp Thương Hải mang người thẳng đến thiên cấm. Lần này cũng không có kinh động Huyền Thiên Tông cao tầng. Mà Diệp Phương bởi vì công lực bước vào kim tiên chi cảnh nhận lấy phía trên thưởng thức. Bây giờ đã thành thiên cấm phó tổng đường chủ. Phụ trách tuần thú. Tự nhiên, hắn mở rộng cánh cửa tiện lợi. Diệp Thương Hải một đoàn người thành công tiến vào khu thứ 10. Bên này thông qua khu thứ 10 lòng đất cái kia địa đạo lọt vào khu thứ 9. Không tốt, tránh mau, Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian cảnh cáo, bất quá, vẫn là quá muộn. Cảm giác một cỗ to lớn hấp lực truyền đến. Hắn tranh thủ thời gian chấn động hai tay. Nhưng là cảm giác mắt tối sầm lại. Loảng xoảng một tiếng vang giòn. Thủ hạ của hắn bao quát chính hắn tất cả đều cho từ trên trời giáng xuống chiếc lồng cho đặt đi vào. Phóng nhãn chung quanh, lập tức giật mình. Cái này khu thứ 9 thật đúng là kỳ hoa. Trên đời này đặt từng cái hình tròn chiếc lồng. Có điểm giống là từng cái sọt cá. Có lớn có nhỏ. Hơn nữa, mỗi người một cái, giống như không có đồng thời giam giữ hai người. Đấu dũng rút ra kiếm đến cuồng suy chém loạn, đốm lửa nhỏ bốn bốc lên. Ta nói tiểu tử, ngươi uổng phí khí lực gì, chừa chút khí lực bảo mệnh đi. Lúc này, nơi xa trong một cái lồng truyền đến một đạo tiếng mắng. Diệp Thương Hải liếc người kia một chút, phát hiện là cái râu ria đem mặt đều che nửa bên lão đầu. Xin hỏi tiền bối họ gì, Diệp Thương Hải hỏi. Nói cho ngươi cũng không có khả năng biết rõ. Lão đầu đánh xuống đầu, một mặt khinh miệt. Không chừng ta còn thực sự nghe nói qua. Diệp Thương Hải nói. La Phiên, ngươi nghe nói qua, ha ha ha, lão tử bị nhốt vạn năm, ngươi tổ tông cũng còn không có xuất thế đi. La Phiên cười to nói. Tiền bối công lực không tầm thường a. Diệp Thương Hải khen. Tiểu bát phẩm kim tiên mà thôi, có cái gì không tầm thường. La Phiên bề ngoài giống như khiêm tốn, kỳ thực có chút đắc chí. La Phiên trước kia cho Diệp Lưu Hoa Nguyệt đổ vô tiểu thái giám. Bất quá, hắn là cái thái giám dòm, kết quả bị phát hiện đánh vào thiên cấm. Diệp bác cổ tiếng cười truyền đến. Hắn trước kia thực lực đều cường đại như vậy, Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên không có khả năng, lúc kia hắn tối đa cũng liền thiên tiên 7-8 phẩm cảnh mà thôi. Diệp bác cổ nói. Xem ra, hắn tại thiên cấm bên trong có kỳ ngộ. Diệp Thương Hải đáp. Đương nhiên thiên cấm thần bí nhất, đại đa số người đều chết ở trong đó. Cũng có người được đến phúc khí. Diệp bác cổ nói. Chiếc lồng này có biện pháp nào phá giải, Diệp Thương Hải hỏi. Cái này gọi thiên lung, ai cũng không phá được. Nhưng là nó lại là có một cái uy hiếp. Nếu như ngươi không cắt đi vào khí, trực tiếp giống như người bình thường đi xé nó, ngược lại là sẽ từ từ vỡ ra. Chỉ bất quá, có thể xuống tới đều là cao thủ. Từng cách làm sao giống như người bình thường đi xé nó. Vì lẽ đó, ngược lại là bên trong ghế, cả một đời đều không thể rời đi, kết quả không phải chết liền là sống tạm. Diệp bác cổ nói. Chiếc lồng này thật đúng là kỳ diệu. Diệp Thương Hải đều muốn cười lớn một tiếng, thế nhân đều tự cho là thông minh. Có một chút ngươi lại sai, không phải thế nhân đều ngốc. Mà là bởi vì, ngươi muốn biến thành người bình thường. Vậy ngươi liền phải tự phế trừ võ công. Diệp bác cổ nói. Phong ấm võ công không được sao, Diệp Thương Hải hỏi. Phong ấm trốn không thoát, khu thứ 9 cảm giác thần bí biết, giấu không được. Diệp Bác Cổ lắc đầu. Nếu như tự phế võ công, một người bình thường liền là có thể ra đến chiếc lồng, đâu còn có mạng sống trở về mặt đất. Diệp Thương Hải nói. Vậy chính ngươi nghĩ biện pháp, ta cũng không có cách nào. Diệp Bác Cổ nói xong biến mất. Thế nào bọn tiểu bối, không biết ta đi. La Phiên cười to nói. Nếu là ta biết ngươi đây. Diệp Thương Hải hỏi. Ngươi biết ta, ta gọi ngươi tổ tông. La Phiên khẽ nói. Tốt a, tôn tử đâu, ngươi không phải liền là cái tiểu thái giám sao. Diệp Thương Hải châm chọc nói. Làm sao ngươi biết. La Phiên giật nảy cả mình. Ha ha, ta còn biết, ngươi chỉ là cái thái giám dòm. Kết quả bị phạt đến nơi này. Bất quá, ngươi được đến cái gì bí mật. Diệp Thương Hải cười hỏi. La Phiên mặt kia kìm nén đến đỏ bừng. Gọi ra ra đi. Đấu Dũng cười to nói. Ngươi không biết nói chuyện không tính toán a. La Bình Xương hỏi. Cái này, dạng này có thể hay không không gọi. Bất quá, ta đáp ứng giúp ngươi 100 năm. La Phiên một mặt lúng túng nói. Thành giao. Diệp Thương Hải không do dự chút nào, gật đầu. Các vị, ta phát hiện cái này lồng bí mật. Có thể hủy bỏ võ công sau biến thành người bình thường, trực tiếp dùng tay xé liền có thể phá vỡ chiếc lồng. Diệp Thương Hải nói. Cái này cái gì bí mật, tự phế võ công ra ngoài còn phải chết. Bên phía tây có cái chiếc lồng, chủ nhân khẽ nói. Tiểu tử, ngươi bí mật này thật có hiệu quả sao. Phía đông có người hỏi. Tuyệt đối có hiệu quả, bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi phải tự phế trừ võ công. Diệp Thương Hải nói. Mẹ nó, ta Hám Sơn Nhạc chịu đủ, liền là chết cũng phải ra ngoài vung một cái hoan. Hám Sơn Nhạc nói. Ngươi là Hám Sơn Nhạc, thất lễ thất lễ. Lúc đó, ngươi thế nhưng là một đời đại hiệp thích nhất uống rượu. La Phiên nói. Những thứ này không có cái rắm dùng. Ta muốn đi ra ngoài. Ra ngoài. Hám Sơn Nhạc nói xong, liền muốn tự phế trừ võ công. Chờ một chút. Diệp Thương Hải hô. Tiểu tử, ngươi còn có lời gì muốn nói, tranh thủ thời gian một lần nói xong. Hám Sơn Nhạc khẽ nói. Chính mình ra tay nhiều khó chịu, không bằng ta giúp ngươi một cái. Diệp Thương Hải nói. Cũng thế, chính mình hủy bỏ võ công, hoàn toàn chính xác không hạ thủ được. Tốt, tiểu tử, ngươi tới giúp ta. Hám Sơn Nhạc nói. Đến rồi. Diệp Thương Hải một trường đánh ra. Di hình hoán ảnh. Trước tiên đem công lực của người này chuyển tới Lôi Bán Thành trên thân. Hắc hắc, Lôi Bán Thành nháy mắt đề công bước vào kim tiên lục phẩm cảnh. Đương nhiên, Hám Sơn Nhạc còn chưa có chết. Diệp Thương Hải kim cương cuồng nhập, phá hủy đan điền của hắn. Về sau lại cho hắn mấy khỏa thuốc bổ. Nguyệt âm luôn bổ sung sinh cơ. Hám Sơn Nhạc nếm qua sau lại khôi phục một chút khí lực. Thế là bắt đầu tay xé. Cái này Hám Sơn Nhạc ngoại môn công phu coi như không tệ. Thế mà thật cho hắn mấy lần vỡ ra, người chui ra. Ha ha ha, ta tự do. Hám Sơn Nhạc hét lớn, như cái tên điên tại trên đời này kêu khóc. Cái này bị nhốt gần một vạn năm, hoàn toàn chính xác khủng bố. Sau một khắc, làm Diệp Thương Hải cũng không ngờ tới chuyện phát sinh. Chỉ thấy cái kia thiên lung lại đi Hám Sơn Nhạc trên thân một bộ. Hám Sơn Nhạc điên cuồng giãy giụa lấy. Sau một khắc, kim quang biến mất. Hám Sơn Nhạc lại đứng lên. Diệp Thương Hải phát hiện trên người hắn thiên lung đã không thấy. Võ Thần Hoàng Đình 54 chương 1048 đội ngũ lớn mạnh càng là kỳ diệu, chính là người này không chỉ khôi phục công lực, thế mà còn tấn cấp đến kim tiên bát phẩm. Thấy không, đây chính là thiên lung tác dụng. Vì lẽ đó, không cần phải lo lắng hủy bỏ võ công. Sau đó thiên lung sẽ chủ động phản hồi cho các ngươi. Diệp Thương Hải linh cơ khẽ động, giả bộ chính mình sớm biết hiểu tất cả giống như nói. Khẳng định không thể tự phế võ công, cần ngươi trợ giúp mới được. Bởi vì ta cảm giác ngươi cương khí rất đặc biệt. Hám Sơn Nhạc chạy đến Diệp Thương Hải trước mặt nói. Huyên đệ, ngươi giúp đỡ ta đi. Cái này được rồi. Liền La Phiên đều cầu lên Diệp Thương Hải tới. Không lâu, ngàn dặm bên ngoài võ giả đều nghe được, từng cách đều hô to cầu lên Diệp Thương Hải tới. Các ngươi muốn nhà ta Diệp công tử cứu giúp cũng được. Bất quá, đều phải vì công tử làm 100 năm sự tình. Có thể thực hiện La Bình Dương hỏi. Chung chung. Diệp Thương Hải theo lệ bịa đặt chính mình trước đi ra. Phát hiện công lực nâng nửa cách bước vào nửa bước huyền tiên chi cảnh. Kể từ đó đem thủ hạ toàn bộ phóng ra. Về sau mang theo thủ hạ mở lồng thả người. Thả một cái giúp đỡ xuống đề công một cái. Hắt hắt. Một chút cũng không có lãng phí. Hơn nữa. Đối phương còn cảm kích nước mắt. Một đường đi qua thế mà cứu ra trên 100 vị cao thủ. Hơn nữa tất cả đều là kim tiên cấp. Bởi vì kim tiên phía dưới căn bản là sống không được. Có cỗ này sinh lực quân, Diệp Thương Hải dẫn đội trở về thiên cấm phía trên. Bước đầu tiên cầm xuống Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông mặc dù cường đại, nhưng là bây giờ Diệp Thương Hải đã không phải Ngô Hạ A Mông. Lại thêm hơn 100 cái kim tiên tương trợ, căn bản chính là cái tính áp đảo kết cục. Vẹn vẹn mấy canh giờ liền kết thúc chiến đấu, hợp nhất Huyền Thiên Tông. Mà Diệp Thương Hải cũng không có lập tức quay lại, mà là mang người đi xuống thăm dò khu thứ 8. Khu thứ 7. Tại Cửu Long lệnh cảm hóa phía dưới, liên phá mấy cái khu cấm chế. Diệp Thương Hải đội ngũ đã khuyết trương đến hơn vạn. Kim tiên số lượng đạt đến 5-600. Thiên tiên càng là nhiều đến hơn 2-3 ngàn hiệu. Bởi vì được đến công đức nhiều lắm, vì lẽ đó thẳng cấp tăng vọt. Diệp Thương Hải bước vào huyền tiên sơ kỳ. Mà bảo tháp một trận vang động. Tiếng gió xít gào bên trong. Tầng thứ 8 trực tiếp nghiền nát. Sắc trời sáng lên. Diệp Thương Hải phi thăng tiến vào tầng thứ 9. Liền thấy bốn chữ nhất thống thiên hạ, cách này tầng thứ 9 tràn ngập bá phạt chi khí, quyền lực biến thành huyền cương. Diệp Thương Hải trọn vẹn hấp thu một năm. Chờ hắn đi ra lúc. Đấu dũng gặp lại hắn đều sẽ dọa đến mềm nhũn chân. Mà trước đây không thường đi theo đám kia tân thu thủ hạ trực tiếp liền nằm xuống. Đây chính là khí chàng Diệp Thương Hải minh bạch. Bảo tháp tầng thứ 9 căn bản cũng không có cái gì cụ thể pháp tắc. Võ công xáo lộ. Mà tầng thứ 9 liền là bá phạt thiên hạ chi khí. Cụ thể tới liền là tu thân dưỡng tính. Đây là đế hoàng cần thiết đức học. Thiếu chủ, Diệp Tiểu Hùng phát động công kích. Đã cầm xuống Bắc Đế địa bàn, chính hướng Đông Đế Thái Huyền địa bàn thẳng tiến. Đồng thời trực tiếp chiếm đoạt chúng ta Thiên Vương Phủ. Cái này Trung Đô có 3 thành địa bàn đều cho Diệp Tiểu Hùng chiếm lĩnh. La Bình Xương đến báo. Đúng rồi, những thế lực này hậu trường đều từng bước hiện thân. Nghe nói, Nam Đế Hạ Giang Đông hậu trường liền là Thính Vũ Lâu, mà Tây Đế hậu trường lại là Phượng Hoàng Điện. Vạn Lý Phi nói. Ba thánh tra được như thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. Vẫn là không tra được. La Bình Xương lắc đầu. Thiếu chủ, ta tại Trương gia trộm được một tấm họa. Vạn Lý Phi nói xong theo không gian bên trong móc ra một tấm họa đến. Diệp Thương Hải sau khi nhận lấy liếc vài lần, phát hiện lại là cái phi thường yêu diễm nữ tử chân dung. Cái này ký tên vào bản khẩu cung tại Trương gia tổ phòng bên trong, ta là vụng trộm thuận đi. Bất quá, lúc ấy đi vào lúc cũng không có phát hiện cái gì. Chỉ bất quá, coi ta lần đầu tiên nhìn thấy cái này bức vẽ lúc kém chút bị mê. May mắn trên người ta mang theo thông thiên linh bị gió thổi phải chấn một cái. Bằng không thì các ngươi liền gặp không đến ta. Ta đã cảm thấy kỳ quái, cái này họ làm sao có như thế lớn ma lực, vì lẽ đó. Liền thuận đi. Vạn Lý Phi nói. Sủng diễm quái, nữ tử này làm sao lấy khó nghe như vậy tên đây? Công Tôn Phi Vũ phiến xuống cây quạt nói. Nữ tử này không phải là nhà ai? Bàng Vật Kiều Bất Kim hỏi. Khẳng định là chủ tử Sủng Phi, bất quá, chủ tử của nàng là ai? Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Hẳn là nàng chủ tử liền là ba thánh một trong. Công Tôn Phi Vũ nói. Hướng phía chân dung dương lên cây quạt. Lập tức. Một mảnh tinh vân bay lên. Ngũ tinh chớp động cạch Công Tôn Phi Vũ ngã cái té ngã cuồng thổ máu tươi. Tiên sinh, ngươi làm sao rồi? Đấu dũng. Giật nảy mình tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn. Quá lợi hại, ta muốn tính toán nàng, nào ngờ tới kém chút trực tiếp bị đối phương đánh chết. Công Tôn Phi Vũ nói có lai lịch lớn a. Diệp Thương Hải đột nhiên nhíu chặt lông mày. Bởi vì, hắn cảm giác giả vờ đồng uyển nhi trời quan tài thủy tinh đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Thiên Mục phía dưới càng thêm giật mình. Bởi vì Đồng Uyển Nhi trên thân thế mà bắn ra một đường thẳng vào chân dung trên người nữ tử. Không lâu, đường tuyến kia tại bức họa lên khẽ quét mà qua. Lập tức, sủng diễm hai chữ huyền quang đại trấn. Trên bức họa hình ảnh cô gái lói lên thế mà dọa đến run một cái, lúc này quỳ gối. Diệp Thương Hải càng là giật mình, nữ tử kia cái bóng thế mà biến thành một cái thuận theo mèo. Miêu yêu Diệp Thương Hải phát giác Đồng Uyển Nhi trên cánh tay có cái phát sáng đồ vật. Mảnh nhìn lên hẳn là một cái kim thủ vòng tay. Lúc này, tay kia vòng tay chớp động lên một đoàn màu vàng minh văn còn giống như đang lưu động giống như. Dùng thánh mạch thử một chút. Diệp Thương Hải trong lòng suy nghĩ thánh mạch khẽ động, hóa thành một sợi tơ tuyến bắn về phía vòng tay. Kỳ tích phát sinh. Đồng Uyển Nhi ma gông giống như cảm thấy đồng dạng khí tức. Thế mà để Diệp Thương Hải thánh mạch tuyến tiến thẳng một mạch. Sợi dây kia lập tức liền chụp chúng vào vòng tay. Diệp Thương Hải hướng bên ngoài kéo một cái. Vòng tay chớp động lên kim văn bay ra. Diệp Thương Hải một vòng tay bay đi bộ bên trong sủng diễm cổ. Sủng diễm vùng vẫy một hồi cuối cùng ngoan ngoãn ngồi xổm bất động. Minh bạch cái này sủng diễm căn bản chính là Đồng Uyển Nhi nuôi một cái sủng vật mèo. Sau một khắc trời quan tài thủy tinh lên tối sầm lại, Đồng Uyển Nhi thấy không rõ lắm. Thiếu chủ, ngươi thấy chỉ là sủng diễm cái này miêu yêu một điểm tàn ảnh mà thôi, cũng không phải là nó chân thân. Bất quá, sủng diễm là ai chúng ta đều chưa thấy qua nàng. Công Tôn Phi Vũ nghe qua sau hỏi. Ta đang nghĩ, nàng hẳn là liền là Trương gia lão tổ tông, ha ha ha, ba thánh một trong. Diệp Thương Hải cười. Trương gia tộc người đều là mèo đấu dũng kém chút chấn kinh cái cằm. Không có khả năng, chúng ta chưa từng phát hiện Trương gia tộc người là miêu yêu. Lôi Bán Thành lắc đầu nói, trước kia ta cũng tiếp xúc qua Trương gia tộc người. Miêu yêu khẳng định có yêu khí. Không chỉ ta không có phát hiện, liền là cách này Trung Đô Thành đều không ai nói qua Trương gia là miêu yêu. Nếu như sủng diễm là huyền tiên cảnh một cách miêu yêu, đi qua nhiều năm như vậy tiến hóa, lại thêm nàng cao minh thủ đoạn, hậu nhân đoán chừng cũng phát sinh biến hóa, sớm đã nhân hóa, vì lẽ đó không phát hiện được cũng bình thường. Hồng Y Đại Sư nói, không thể loại trừ loại khả năng này. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Thiếu chủ, Diệp Tiểu Hùng lại dám giữ chúng ta Thiên Vương phủ, chúng ta có phải hay không cũng không thể như vậy bỏ qua. Lôi Bán Thành hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Diệp Tiểu Hùng như thế, chúng ta sau lưng phản cắm hắn một đao lại nói. Diệp Thương Hải khẽ nói. Từ nơi nào ra tay? Hám Sơn Nhạc hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 54 chương 1049 Thiên Thư Viện. Diệp Tiểu Hùng mục tiêu kế tiếp là Đông Đế địa bàn. Lại xuống một bước đoán chừng liền là xuôi nam. Mà Bắc Đế địa bàn đã bị hắn cầm xuống, chúng ta liền theo Bắc Đế bên này vào tay. Diệp Thương Hải nói. U, V, Quy, Quy, Mơ. Diệp Tiểu Hùng tuy nói dẹp xong Bắc Đế địa bàn, nhưng là Bắc Đế còn có rất nhiều sức mạnh còn sót lại tại chống cự. Vì lẽ đó, chúng ta động thủ, bọn họ cũng biết quấy rối. Mà Diệp Tiểu Hùng chủ lực chủ yếu tập trung ở Đông Đế bên kia, liền để hắn cùng Hắc Đế thành thật tốt tách ra một tách ra, chúng ta từ phía sau lưng đâm đao. Công Tôn Phi Vũ nói, không bằng trực tiếp giữ Diệp Tiểu Hùng hang ổ, đến lúc đó thiếu chủ vào ở trọng trấn Hoàng Đình. Lôi Bán Thành nói, hơi sớm. Nếu là Diệp Tiểu Hùng tổ tông là ba thánh một trong, phải cẩn thận một chút. Diệp Thương Hải nói. Vậy liền theo phía bắc khai đao. Lôi Bán Thành gật đầu nói. Khai đao trước đó trước phải trải vuốt một cái Trung Đô long mạch. Đây là long mạch đồ. Từ Công Tôn tiên sinh an bài. Lặng yên tiến hành. Diệp Thương Hải lấy ra Diệp Bác Cổ cung cấp long mạch đồ. Thành tựu Đại Long Hoàng Đình đã từng chủ tử, tự nhiên đã sớm thăm dò hoàng gia long mạch đi hướng. Tuy nói vạn năm trôi qua, long mạch bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân có biến hóa, nhưng nguyên tắc đi hướng hẳn là cũng sẽ không kém chỗ nào. Diệp Thương Hải thủ hạ mấy trăm kim tiên lặng yên lao tới Trung Đô Thành các nơi, khơi thông long mạch. Mà dư thực lực yếu kém kim tiên phía dưới đám võ giả lại là tại bí mật thao luyện Chu Thiên Tinh Thần Trận. Lần này thao luyện dùng tiểu trận làm chủ, đại trận làm phụ. Chủ yếu là tại gặp phải cường địch thời điểm có thể mấy người hợp lực đối phó. Thiên thư viện là Diệp Bác Cổ giao phó địa phương muốn đi. Đáp lấy đại chiến trước thời gian chuẩn bị đoạn. Diệp Thương Hải một thân một mình đến thiên thư viện. Thư viện tiêu chí vật liền là một bản to lớn sách. Kia là một bản tràn ngập tang thương cổ khí sách cũng không lộ ra lộng lấy đường hoàng. Thư viện đại môn là mở rộng ra, Diệp Thương Hải dạo chơi đi tới. Chỉ bất quá. Vừa nhấc chân vượt cánh cửa lúc hai mắt tỏa sáng. Một mặt dựng thẳng dài thuẫn lóe oanh quang xuất hiện. Thế mà còn là một bức câu đối thư sơn hữu lộ cần vi kính. Xem ra, muốn đi vào còn phải đối câu đối. Ta nói cửa làm sao như thế mở rộng ra, nguyên lai có khác kỳ khiếu. Biển họp không bờ khổ làm thuyền Diệp Thương Hải thuận miệng liền đến. Bách Thọ Sơn trước Bách Thọ Sơn lại tới. Vạn Thọ tiệc rượu trước Vạn Thọ tiệc rượu. Giống như không có cản ngược lại Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải thuận lợi bước vào đại môn, bất quá, vừa ngoặt một cái. Thế mà xuất hiện một cái thanh thuần nữ. Nữ tử ngay tại đánh đàn. Thấy Diệp Thương Hải tới. Lập tức vung chỉ bắn ra. Lập tức. Tiếng đàn biến thành câu đối hiểu điệu thuộc nữ ha ha. Quân tử hảo cầu mà Diệp Thương Hải cười to. Trong lúc nhất thời, song phương long tranh hổ đấu, Diệp Thương Hải thuận lợi bước vào cái thứ hai nội môn. Tiếp tục hướng phía trước. Phát hiện lại là vòng quanh thư viện tại đi. Rất nhiều học sinh ngay tại thư viện sáng sủa rõ ràng đọc. Đồng thời, vũ khí của bọn hắn lại là sách. Chỉ tay điểm thơ hóa thành binh khí tiến hành công kích. Đây cũng là tương đương kỳ hoa. Một mực đi vòng qua hậu viện mới phát hiện một cách nổi môn. Trên không cửa có một chữ hoàng dùng hoàng chữ tổ từ, viết một đoạn có quan hệ hoàng gia bá khí đoạn văn. Một cái vàng cần lão giả đứng ở trước cửa nói. Hoàng đình Diệp Thương Hải thuận miệng liền đến. Có thể dùng câu biểu hiện từ bá khí. Lão giả nói. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Đất ở xung quanh hẳn là vương thần tốt một cách trong thiên hạ đều là vương thổ. Tốt. Thiếu chủ. Cho mời lão giả khom người làm cách tương thỉnh động tác. Diệp Thương Hải bước vào nội môn. Lại gặp một cái cửa. Phía trên cũng một chữ thánh vừa vượt đến trước cửa hai trường chỗ. Một đạo thánh quang đảo qua. Lập tức. Thánh quang nổ tung. Lộ ra chữ muốn vào cửa này. Mời ngẫu hứng đến một đoạn thánh giả ngữ điệu. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu thánh nhân bất nhân, dùng bách tính vì chó sơm. Có người nói thiên địa bất nhân quá máu lạnh thánh nhân bắt trước thiên địa cũng là lãnh khốc. Nhưng là bản nhân cho rằng bất nhân bên trong ngậm lấy nhân từ. Đây là thánh giả đối với trời đúng đối với bách tính đều là công bằng. Bởi vì nhất niệm nhân từ mà vong quốc, bởi vì nhất niệm nhân từ mà diệt ra vong tục. Vừa nói xong. Một cỗ kinh khủng hấp lực truyền đến. Diệp Thương Hải cho dù là đã sớm chuẩn bị. Nhưng vẫn là bị gắng gượng hấp xả đi vào. Ngẩng đầu nhìn lên, lập tức kinh ngạc kinh ngạc. Ra ra nuôi, ngươi tại sao lại ở chỗ này bất quá, Diệp Bác Cổ cũng không có lên tiếng. Cẩn thận liếc một cái, mới phát hiện đây chẳng qua là một tôn pháp tướng. Qua trong giây lát, cái kia pháp tướng thế mà càng biến càng lớn, 10 tầng lâu. 30 tầng lâu, 100 tầng lâu, ngàn tầng lâu, vạn tầng lâu. Toàn bộ thiên địa tại Diệp Bác Cổ trước mặt yếu như châu chấu. Hài tử, ta phải đi tại Long Hoàng Đình chi biến là ta nhân sinh một lần lịch luyện. Phía dưới sự tình liền giao cho ngươi. Diệp Bác Cổ đưa tay một điểm, Diệp Thương Hải bay lên. Ầm vang một tiếng, Diệp Bác Cổ càng bay càng cao, dần dần biến mất tại trong bầu trời. Mà Diệp Thương Hải lại là bị một cách lôi đến Diệp Bác Cổ ngồi cách bể phía trên. Lập tức. Thánh quang tắm dừa. Thông thiên thánh quang một mực hướng xuống như ngôi sao trượt xuống. Diệp Thương Hải dáng vẻ trang nghiêm. Một mực tại tiếp nhận thánh quang tắm dừa. Bảo tháp thời gian tự nhiên mở ra. Cũng không biết được bao lâu đi qua. Diệp Thương Hải mở mắt ra. Lập tức. Hai đạo thánh quang bắn ra. Trung đô thành con ngươi trống giống chém lôi. Bách tính giật nảy mình. Diệp Thương Hải biết rõ, mình đã tu thành tiểu thánh thân thể, thể nội thánh mạch nhiều đến vạn cái. Trong nháy mắt có thể che kín toàn bộ trung đô thành, phất tay có thể trưởng khống ngàn vạn bách tính sinh tử. Lại nhìn bác cổ thiên thư đã biến mất. Diệp Thương Hải thiên mục phía dưới thế mà thấy được bọn thuộc hạ đang bận rộn, đang bận bịu trải vuốt long mạch. Mà trước không có phát hiện long mạch thiếu thốn chỗ, lúc này một mắt thiên nhiên. Thế là nhiều nói thánh ý truyền sắp xuất hiện đi. Công Tôn Phi Vũ một lần nữa điều chỉnh, tăng tốc hơi thông bộ pháp. Tuy nói nắm giữ tiểu thánh thân thể, chỉ có thể nói Diệp Thương Hải tầm mắt mở rộng, đức hạnh đề cao. Nhưng là, võ công chưa hẳn lập tức liền vô địch thiên hạ. Bởi vì thánh nhân cũng cần không ngừng tích lũy, lịch luyện mới có thể thành tựu thánh đại đạo. Mà thánh nhân cũng chia tiểu thánh, trung thánh, đại thánh, thiên thánh khác nhau, Diệp Thương Hải chỉ là thấp nhất cấp độ. Đến mức võ công đương nhiên cũng bước vào huyền tiên hậu kỳ chi cảnh. Bẩm báo thiếu chủ, thiên thư viện đã sớm đang chờ thiếu chủ trở về. Ta viện tổng cộng có kim tiên cấp thầy trò đệ tử tổng cộng hơn 300 người, thiên tiên cấp 3.000 tên. Lúc này thiên thư viện viện trưởng Diệp Bính xuất hiện quỳ gối Diệp Thương Hải trước mặt. Thiên thư này viện chẳng lẽ là Đại Long Hoàng Đình trước kia liền dự lưu lại phục bút sao? Diệp Thương Hải hỏi. Đúng vậy, thiên thư viện là Đại Long Hoàng Đình sau cùng căn cơ. Là Đại Long Hoàng Đình bí mật lớn nhất, cũng là Đại Long Hoàng Đình người hoàng gia mới căn cứ. Diệp Bính trả lời. Cái kia vì sao lúc đó Đại Long Hoàng Đình lọt vào tai họa ngập đầu lúc các ngươi không đi ra? Diệp Thương Hải hỏi. Thiên ý sở quy, thiên ý không thể trái. Lúc đó, sáu bá tranh đấu, cho dù là thiên thư viện đi ra cũng không cứu vãn nổi bại cục. Không bằng không ra, ẩn nhẫn chờ mong minh chủ trở về. Diệp Bính nói. Lúc đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Hẳn là tổ tông của ta Diệp Lưu Hoa Nguyệt thật sự là bởi vì Đồng Uyển Nhi mà vong quốc. Hắn nhưng là lưng đeo vạn năm vong quốc sỉ nhục. Diệp Thương Hải hỏi. Võ thần Hoàng Đình 54 chương 1050 thiên thánh hắn là bị oan uổng. Kỳ thật. Không phải hắn muốn vong quốc. Cũng không phải là hắn mê cho Đồng Uyển Nhi sắc đẹp. Mà là bởi vì tại Đồng Uyển Nhi trước mặt. Không ai có thể kháng cự. Diệp Bính nói. Bao quát ngươi. Diệp Thương Hải lấy mắt nhìn hắn. U, V, Quy, Quy, Mơ. Diệp Bính ho khan vài tiếng, một mặt đỏ bừng cúi đầu. Đồng Uyển Nhi có cường đại như vậy mê hoặc lực lượng sao? Ngươi thế nhưng là đường đường huyền tiên. Diệp Thương Hải hỏi. Viện trưởng nói, đây là một lần kiếp nạn, nhân lực vô pháp kháng cự. Diệp Bính nói. Bác cổ là viện trưởng sao? Diệp Thương Hải hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Diệp Bính nhẹ gật đầu, nói thiên thư viện liền là hắn khai sáng. Ngươi biết hắn nội tình sao? Diệp Thương Hải hỏi. Không biết, hắn cho tới bây giờ chỗ đến, lại đem về đến chỗ đi. Diệp Bính nói. Sau 3 ngày, ngươi cùng Công Tôn Phi Vũ tụ hợp đồng mưu đại nghiệp. Diệp Thương Hải. Cần tôn thánh giả dụ. Diệp Bính một mặt cung kính dập đầu. Ha ha ha, có thể cùng Diệp viện trưởng đồng mưu đại nghiệp là công tôn phúc của ta phần. Lúc này, Công Tôn Phi Vũ đong đưa cây quạt bước vào. Trên đầu của hắn huyền quang chiếu đỉnh. Thế mà bước vào huyền tiên chi cảnh. Thành tựu bát kinh sư gia. Diệp Thương Hải minh bạch chính mình thành tựu tiểu thánh vị trí gà chó lên trời. Công Tôn Phi Vũ được đến tối đa. Đồng Uyển Nhi đến cùng là ai? Diệp Thương Hải hỏi. Thánh giả ngài đều nhìn không thấu, chúng ta gì có thể thấy rõ? Công Tôn Phi Vũ lắc đầu. Việc này thật đúng là phiền phức. Thiên Thánh Diệp bác cổ lúc rời đi cũng không giao ra một phen, làm người hao tổn tâm trí. Diệp Thương Hải nói. Chuyện thiên hạ đều giảng minh bạch, thánh giả lại như thế nào tu luyện? Diệp Bính nói. Ha ha ha. Nói được tốt. Đều cho người khác làm. Ta làm cái gì như thế nào thành tựu thánh thể? Diệp Thương Hải chính mình cũng cười. Nửa tháng sau, long mạch trải vuốt hoàn tất, lập tức, dung hội quán thông. Diệp Thương Hải cảm giác toàn thân thông thái, giống như cùng toàn bộ trung đô thành đều hóa làm một thể. Trung đô chính mình là trung đô. Cửu long lệnh xuôi theo không ngừng tiếp dẫn long khí quan thể. Diệp Thương Hải thánh thể tại càng lúc càng tăng khuyết trương. Bây giờ đã có 3 tầng lầu cao thấp. Phiền toái ngày nào đó, người này hướng bên ngoài liếc nhìn, lập tức trợn tròn mắt. Cái này bờ mông phân còn phải chính mình đi lau, thế là Diệp Thương Hải thánh thể khẽ động, người đi nhà trống. Đồng thời, Diệp Bính cùng Công Tôn tiên sinh liên thủ, mang theo Diệp gia quân bắt đầu bắc phạt, chiếm trước Nguyên Bắc Đế địa bàn. Vừa tới, liền cùng Diệp Tiểu Hùng trung thành quân chiến thành một đoàn. Bất quá, lúc này Diệp Tiểu Hùng quân chủ lực lại ngay tại phía đông cùng phía nam, chính cùng Đông Đế cùng Nam Đế thuộc hạ liên quân chống đỡ. Đông Đế đã chết, tự nhiên Hắc Đế thành đổi đầu mục tới chống đỡ. Người này gọi Sở Thêm Núi, thực lực càng là cao tới nửa bước huyền tiên chi cảnh. Song phương triển khai hơn 100 vạn binh lực triển khai kịch chiến. Phía Bắc bị Diệp Thương Hải tấn công một đòn, Long Đế nhân mã không chịu nổi một kích, vẹn vẹn một ngày liền cho Diệp Thương Hải chiếm trước 1/3 địa bàn. Mà Bắc Đế dư bộ môn thừa cơ làm loạn, cũng đi theo phong thưởng địa bàn. Lập tức Diệp Tiểu Hùng giật gấu vá vai, lâm vào tương đương lung túng hoàn cảnh. Diệp Thương Hải thở dài, đứng tại đám mây một chỗ nhỏ An Nico trước mặt. Không phải cùng ngươi nói qua, không cho phép lại đến. Bằng không thì ta không khách khí. Vô Hoa Sư Thái một mặt xương lạnh nói. Đều 6 tháng, ngươi vẫn là như thế. Diệp Thương Hải nói. Không cần nói 6 tháng, liền là 1 vạn năm, ta đều không muốn gặp lại ngươi. Vô Hoa Sư Thái nói. Ngươi hiểu lầm. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ta hiểu lầm cái gì, ngươi ta trần duyên đã xong, không cần lại có gút mắt. Diệp Thương Hải, ngươi tốt xấu cũng là thiên vương cấp nhân vật, làm sao còn như thế vô lại. Vô Hoa Sư Thái nói. Ta là tới xem hài tử của ta. Diệp Thương Hải nói. Cái gì hài tử của ngươi làm sao lại tại ta chỗ này, nói hưu nói vượn. Vô Hoa Sư Thái giận tím mặt, bất quá, ánh mắt có chút hư. Ha ha, 6 tháng, ta nghĩ có thể hay không làm cái dưỡng thai. Diệp Thương Hải cười nói. Ngươi đánh sắm. Vô Hoa mặt kia liền đỏ lên. Sư tỷ, ngươi đây cũng là tội gì. Vô Quả nói. Ta nghĩ cho hắn gieo xuống thánh trùng. Diệp Thương Hải nói. Không cần, ta Vô Hoa chính mình sẽ trùng. Đại Long Hoàng Đình có gì tốt hạt giống. Phi Vô Hoa cười lạnh nói. Có thể ngươi mang thai Đại Long Hoàng Đình trùng. Diệp Thương Hải nói. Ngươi hỗn đản. Vô Hoa tức giận đến mắng. Ha ha ha, ngươi sinh ra tới cũng là tiểu hỗn đản. Diệp Thương Hải cười to, một chỉ điểm tới, lập tức một hạt thánh trùng bay vào. Vô Hoa cắt ra hộ thể cương quang, bất quá chỗ nào là Diệp Thương Hải ở mọi chỗ đối thủ. Nháy mắt thánh trùng xuống, Vô Hoa toàn thân một trận thánh quang chiếu rọi. Tại Vô Quả nghẹn họng nhìn chân chối phía dưới, Vô Hoa đỉnh đầu huyền quang bốn phía. Sư tỷ, ngươi bước vào huyền tiên. Vô Quả cả kinh kêu lên. Ngươi thật lợi hại, ngươi chỉ biết khoe khoang. Vô Hoa liếc mắt, rõ ràng mị vô cùng. Bất quá, cũng là ngữ hàm nhu tình. Kỳ thực, nội tâm cũng là cực kỳ chấn động. Nghĩ không ra phu quân lại lợi hại như thế. Một ngón tay chỉ liền để cho mình bước vào huyền tiên chi cảnh. Người trong nhà khoe khoang cho ai nhìn. Diệp Thương Hải cười cười, ném ra Diệp Tiếu Thiên, Diệp Tiếu Địa không xương, nói hai ngươi vị từ đây về sau thủ hộ Vân Đỉnh Cung. Vô Quả lại là xứng sờ, hai vị huyền tiên cấp cương thi. Nhược Yên, ngươi cái kia tỉnh trong an thế mà có khoảng trời riêng, quả nhiên là không gian thần khí. Cái này Thủy Nhược Yên mở mắt ra, một mặt mờ mịt. Là ngươi là ta con của chúng ta Vọng Hải ở đâu, yên tâm, hắn thật tốt. Thiếu gia, liền để ta lưu tại cách này an hầu hạ hai vị chủ mẫu. A Lý Mộc tỉnh dậy, cách thứ nhất thỉnh cầu như thế cũng tốt. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, thánh chỉ liền chút. Lý Mộc nháy mắt cho di hình hoán ảnh thành kim tiên cửu phẩm cao thủ. Đây chính là tiểu thánh năng lực. Dù sao Lý Mộc cơ sở quá kém, bằng không thì Diệp Thương Hải hoàn toàn có thể để hắn vừa bước một bước vào huyền tiên sơ cảnh. Nhược Yên, ngươi ra thích mèo sao? Diệp Thương Hải hỏi. Ra thích. Thủy Nhược Yên ôn nhu nhẹ gật đầu. Tốt, ta đi bắt chỉ mèo to đến. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, thân thể nhoáng một cái đã mất đi bóng người. Nếu là cho những cái kia thần nhân bọn họ nhìn thấy khẳng định sẽ cười đi răng hàm. Ngươi đường đường tiểu thánh thế mà giúp một cái nhược nữ tử như thế trước nhảy sau chạy làm người hầu. Có nhục thánh đạo a. Trung đô thành đệ nhị hào môn Trương gia gia chủ, Trung đô đắc loạn chính là chúng ta quật khởi thời điểm. Lúc này, Trương gia gia chủ Trương Vân Tiêu đang ngồi trên đại sảnh cùng tộc nhân sư gia bọn họ thương lượng đối sách. Đại quản sự Trương Triệu nói: "Chờ một chút, phải biết, Diệp lão thất phu còn không có lên sân khấu." Trương Vân Tiêu lắc đầu: "Diệp Hùng người này làm sao còn không có xuất hiện? Thật chẳng lẽ chết hay sao?" Thúc công Trương Đoan sờ soạng một cái râu ria, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái kia lão bất tử không dễ dàng chết, tuy nói vạn năm trôi qua, nhưng là các ngươi nhìn thiên cấm bên trong rất nhiều vạn năm cao thủ đều chạy ra ngoài. Bọn họ cũng chưa chết, Diệp Hùng làm sao có thể chết? Trương Vân Tiêu khẽ nói. Võ Thần Hoàng Đình 54 chương 1051 sủng diễm một cách là Diệp Hùng. Còn có cái huyền ma. Hai vị này cũng không có xuất hiện. Chỉ có bọn họ xuất hiện mới thật sự là áp chủ bài xuất hiện thời điểm. Bây giờ các phương nhìn như đánh cho hung áp. Các ngươi nhìn liền Phượng Hoàng Điện Hắc Đế Thành đều xuất hiện. Thính Vũ Lâu cũng xen kẽ trong đó. Còn có Miếu Long Vương, Bổ Thần Thiên cũng có người nhúc tay. Nhưng là ba thánh một trong hai thánh còn không có xuất hiện. Nói rõ còn chưa tới khẩn yếu nhất trước mắt. Trương Triệu nói, lớn nhất tin tức liền là Diệp Thương Hải quật khởi. Bây giờ thế công cường hãn, đã chiếm Bắc Đế tại chỗ bàn tám thành trở lên. Bọn họ bước kế tiếp đoán chừng liền là công kích trực tiếp Trung Thành, nơi đó là Hoàng Đình ở chỗ. Một khi cho bọn hắn chiếm Hoàng Đình, vậy thì phiền toái. Nghe nói, Diệp Thương Hải nắm giữ Cửu Long lệnh, rất nhiều Diệp gia cũ kinh đô phủ đi qua quy hàng. Cái này khiến trong thời gian thật ngắn, Diệp gia quân đã khuyết trương đến 50 vạn khoảng cách. Lại mặc kệ phát triển tiếp, bọn họ lớn mạnh, chúng ta liền không dễ thu thập. Nhi tử Trương Trọng nói. Ha ha, chính là muốn để Diệp Thương Hải thật tốt náo một cái. Tốt nhất xuyên thẳng Hoàng Đình, đến lúc đó, ép Diệp Hùng thất phu kia ra mặt. Trương Vân Tiêu ha ha cười nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Để Diệp Thương Hải cùng Diệp Hùng một nhà thật tốt đánh. Tốt nhất lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, chúng ta thu thập tàn cuộc. Trương Triệu gật đầu nói. Diệp Hùng lão hồ ly kia sẽ không như thế nhẹ nhóm mắt lừa. Mà Diệp Thương Hải thủ hạ có cái thông thiên quân sư công tôn phi vũ. Cũng sẽ không để chúng ta ngồi thu ngư ông đắc lợi. Trương Đoan lắc đầu. Còn phải thật tốt loạn hơn vài chục năm, ai có thể kiên trì đến cuối cùng liền là vương giả. Trương Vân Tiêu nói, vì lẽ đó, chúng ta bây giờ phải bảo tồn. Thực lực cho rằng biến đáp vạn biến. Không nên gây chuyện, dùng tự vệ làm chủ. Đến thời cơ thích hợp, thiên hạ này đều là chúng ta Trương gia. Nói được tốt bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm. Người Trương gia còn không có phản ứng lại. Phát hiện đường sảnh khách ghế ngồi một người trẻ tuổi. Ngươi là ai? Người Trương gia lập tức cảnh giác, tất cả đều đứng lên vây quanh Diệp Thương Hải. Các ngươi vừa rồi bất chính đàm luận ta sao? Diệp Thương Hải nói. Hắn liền là thiên vương Diệp Thương Hải. Trương Triệu nói. Diệp công tử, ngươi tới làm gì? Trương Vân Tiêu khôi phục bình tĩnh, hỏi. Diệp công tử nếu như muốn quy thuận tại chúng ta Trương gia, chúng ta cũng có thể cân nhắc. Trương Đoan nói. Choảng Trương Đoan còn không có náo minh bạch. Người đã bị Diệp Thương Hải nắm lấy mây đè xuống đất. Một cước giẫm tại trên lưng hắn. Một đám A Miêu A Cẩu hạng người cũng muốn thăm dò Đại Long Hoàng Đình quả thực buồn cười. Diệp Thương Hải lạnh lùng nói. Ngươi mới là chó đánh chết hắn. Trương Triệu giận dữ gầm rú. Ba Diệp Thương Hải bàn tay dối ra, tiên cương ra, Trương gia công đường tất cả mọi người cho nén trên mặt đất. Lập tức, huyền quang khẽ động. Tất cả đều cho ép tới hiện nguyên hình. Quả nhiên là từng cách mèo. Chỉ bất quá có mèo già cùng mèo con khác nhau mà thôi. Xem ra, ta có thể hầm mèo canh uống. Diệp Thương Hải cười cười. Lớn mật một tiếng lãnh diễm thanh âm truyền đến. Không khí vừa chuyển. Chuyển ra cả người xuyên đỏ chót váy bào. trên mặt hoa văn một chút mèo văn yêu diễm nữ tử. Nó liền là sủng diễm. Ngươi cuối cùng đi ra. Diệp Thương Hải nhìn xem nàng. Tổ tông, nhanh cứu chúng ta. Trương Đoan hét lớn. Diệp Thương Hải đừng tưởng rằng thật sự có tài liền có thể muốn làm gì thì làm. Cái này Trung Đô không phải thiên hạ của ngươi. Sủng diễm cười lạnh nói. Ba thánh một trong quả nhiên khẩu khí không nhỏ. Diệp Thương Hải cười nói. Ngươi quả nhiên ánh mắt độc đáo, thế mà có thể nhận ra bản tỏa đến. Bất quá, Diệp Thương Hải mạo phạm Trương gia kết quả chính là chết, ngươi không nên tới. Đương nhiên, nếu như ngươi chịu quy thuận trở thành ta Trương gia một con chó, ta lưu ngươi một cách mạng. Sủng diễm cười lạnh nói. Nhận biết cái này sao lên tiếng. Diệp Thương Hải đem theo Đồng Uyển Nhi trên tay gỡ xuống vòng tay đem ra nhẹ nhàng đặt tại trên bàn. Sủng diễm xem xét, lập tức kinh hãi, thân thể run rẩy kịch liệt, chỉ vào Diệp Thương Hải, ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Nhỏ sủng mèo, Đồng Uyển Nhi là phu nhân ta, ngươi nói ta là ai? Diệp Thương Hải nói. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Sủng diễm thống khổ kêu lên. Không có khả năng, ta làm sao có cái này? Chẳng lẽ người khác có thể được đến cái này sao? Diệp Thương Hải cười hỏi ngược lại. Sủng diễm run lời hại hơn. Đột nhiên, ánh sáng xanh lục lóe lên, hóa thành cái bóng trốn vào trong không khí, thoáng qua đã biến mất. Bất quá, Diệp Thương Hải cũng không có sốt ruột, chỉ là nhẹ nhàng đem vòng tay hướng bên ngoài ném đi. Bành một tiếng vang vọng, sủng diễm từ không trung bị nện ra ngã ré vào địa phương. Ngươi muốn chết? Diệp Thương Hải nhìn xem nàng. Hừ, còn không hiện hình. Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng, vòng tay hướng sủng diễm trên cổ một bộ. Một trận huyền quang chớp động, mèo văn sán lạn. Không lâu, sủng diễm thân thể co vào. Sau một khắc, cuộn mình thành một cách đáng yêu mèo con. Ta trải qua muôn đời, vạn năm trôi qua, thế mà còn là vô pháp đào thoát vận mệnh. Lão thiên, ngươi đối với ta không công bằng. Không công bằng! Sủng diễm ngửa mặt lên trời khóc lớn. Vật về bản nguyên, ngươi là dạng gì thân phận liền lên do thiên định. Bất quá nha, phải thu hồi giá tâm của ngươi. Ngươi một cái mèo đến đảo cái gì loạn cũng muốn xưng bá thiên hạ, làm nữ hoàng đế. Ngươi đem nhân tộc nghĩ đến quá đơn giản. Sủng diễm, không phải lão thiên đối với ngươi không công bằng, mà là chính ngươi không thấy rõ chính mình. Diệp Thương Hải nói. Nô tỳ minh bạch. Sủng diễm khuất phục. Diệp Hùng có phải hay không ba thánh một trong? Còn có huyền ma là ai? Diệp Thương Hải nhẹ buông tay. Sủng diễm khôi phục yêu mị nữ thân. Vô cùng xinh đẹp, làm giống được gia súc đều muốn phun máu. Sủng diễm vung tay lên, người Trương gia tất cả đều khôi phục thân thể. Bất quá, không có một cái dám đứng, tất cả đều cúi đầu quỳ trên mặt đất. Bởi vì, bọn họ lão tổ tông sủng diễm còn cong cong thân thể đứng. Không phải. Sủng diễm lắc đầu. Đến cùng là ai? Diệp Thương Hải hỏi. Gia Cát Thanh Y là đại thánh, huyền ma là hắc đế thành thành chủ Sở Vô Song, nàng cũng là nữ tử. Sủng diễm nói. Gia Cát Thanh Y. Gia Cát Thanh Y không phải một đời bổ tiên sao? Thanh Y thiên hạ nói liền là hắn. Hắn hiệp danh khắp thiên hạ. Nghĩ không ra hắn lại là ba thánh một trong Trương Vân Tiêu quá sợ hãi. Có ít người nhìn như hiệp danh khắp thiên hạ kỳ thật ra vẻ đạo mạo nhưng mà đắt. Gia Cát Thanh Y nhưng thật ra là trên đời này hèn hạ nhất vô sỉ tiểu nhân, làm bao nhiêu chuyện xấu. Hắn muốn xưng bá thiên hạ, lãng phí một cách vô ích hắn tổ tông Gia Cát Hùng phong một thế anh minh. Sủng diễm nói. Cái kia Diệp Hùng khẳng định còn chưa có chết? Diệp Thương Hải hỏi. Hoàn toàn chính xác không chết, bất quá, dần dần già đi. Lúc đó, hắn âm mưu phản loạn thúc đẩy Trung Đô Hoàng Đình gia tốc diệt vong. Mà khởi đầu người bồi táng lại là bởi vì Gia Cát Hùng Phong cùng Sở Tiểu Hoa gấp. Bất quá, lúc đó, bọn họ sớm chết. Chỉ bất quá lưu lại tài phú và một chút hồn phách tại làm loạn. Mà hết thảy này lại là tai họa đến bọn họ hậu bối. Nghĩ không ra Gia Cát Thanh Y lại là cái tiểu nhân. Hắn mới thật sự là phía sau màn hắc thủ. Mà Sở Tiểu Hoa bọn hậu bối cũng thừa cơ quấy rối, gia tốc Trung Đô Hoàng Đình diệt vong. Đương nhiên trong đó còn có nguyên nhân gì khác, ta cũng không rõ ràng. Chỉ bất quá, Diệp Hùng không chết, ai cũng không dám đi động Trung Thành Long Đế. Dù sao thiên hạ này sự tình, ai có thể làm rõ ràng. Có lẽ, Diệp Hùng chỉ là đang giả vờ, ai cũng không thể tin, liền là con mắt nhìn thấy cũng không thể tin tưởng. Sủng Diễm nói. Võ Thần Hoàng Đình 54 chương 1052 Diệp Hùng hối hận tốt a. Từ giờ trở đi, Trương gia nhập vào Diệp gia bên trong, đồng mưu đại nghiệp. Đến lúc đó Trung Đô Hoàng Đình trùng kiến, bản chủ phong các ngươi một cái thiết mạo tử thân vương. Sủng Diễm, ngươi có bằng lòng hay không? Diệp Thương Hải hỏi. Nguyện ý. Sủng Diễm không có lựa chọn khác, tranh thủ thời gian khấu tạ. Đúng rồi, trong Tam Thánh hẳn là Gia Cát Thanh Y mạnh nhất, hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Diệp Thương Hải hỏi. Đã siêu việt huyền tiên thành tựu tiểu thần vị trí. Sủng Diễm nói. Huyền ma sở vô song đâu? Diệp Thương Hải hỏi. Nô tỳ không rõ ràng, nàng cũng không yếu, nô tỳ đánh không lại nàng. Vì lẽ đó Trương gia một mực ẩn nhẫn. Còn có, ta sợ hãi chủ tử. Sủng Diễm nói. Ngươi chủ tử đến cùng lai lịch gì? Diệp Thương Hải hỏi. Ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Sủng Diễm kinh ngạc hỏi. Không rõ ràng. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. Ngươi không phải hắn phu quân? Sùng Diễm sườn sốt. Là Sở Tiểu Hoa nói. Nói Đồng Uyển Nhi là nữ nhi của hắn. Gả cho ta. Kỳ thực. Chuyện này đến bây giờ còn chỉ là công giá tràng mà thôi. Diệp Thương Hải nói. Sở Tiểu Hoa ngươi cũng có thể tin? Sùng Diễm nói. Diệp Thương Hải triệt để tao bức. Việc này càng ngày càng phức tạp. Công Tôn Phi Vũ nghe xong nói. Ngươi có thể đo ra huyền ma cùng Diệp Hùng sao? Diệp Thương Hải hỏi. Huyền ma ta đã tìm tới, ngay tại Đông Đế trong cung. Diệp Hùng dần dần già đi, hoàn toàn chính xác đã già, không còn lúc đó chi dũng. Liền Gia Cát Thanh Y nhất thời vô pháp đo biết. Công Tôn Phi Vũ đong đưa cây quạt nói. Hắn hẳn là đến Trung Đô. Diệp Thương Hải nói. Nên như thế. Công Tôn Phi Vũ gật đầu nói. Thông chi đấu dũng bọn họ, không muốn lại công Bắc Đế địa bàn, trực tiếp đi vòng, giết vào Trung Thành Long Đế phủ. Diệp Thương Hải nói. Thiếu chủ ngươi là muốn bức ra Cát Thanh Y hiện thân? Công Tôn Phi Vũ hỏi. Trước cầm xuống Diệp Hùng, đến lúc đó, ra Cát Thanh Y không thể không hiện thân. Bằng không thì, ta trước chiếm Trung Thành Hoàng Đình, Cửu Long lệnh lộ ra, hiệu lệnh thiên hạ thảo phạt bọn họ. Diệp Thương Hải nói. Tốt. Công Tôn Phi Vũ gật đầu nói, phát ra mệnh lệnh đi. Bẩm báo Long Đế, Thiên Vương phủ đại quân binh lâm dưới thành, tranh thủ thời gian trở về. Đáng chết, hắn cũng dám! Diệp Tiểu Hùng tức giận đến muốn thổ huyết, lập tức điều binh quay lại. Bệ hạ, tổ tiên gọi ngươi đến thư phòng. Biết rõ. Long Đế vội vàng tiến lòng đất thư phòng. Thúc đẩy xem xét, lập tức xứng sờ. Bởi vì trừ tổ tiên Diệp Hùng bên ngoài còn có một người trẻ tuổi. Tiểu Hùng, gặp qua chủ tử. Diệp Hùng chỉ vào Diệp Thương Hải nói. Cái gì chủ tử, tổ tiên, hắn chẳng phải một cái tôm tép nhãi nhép. Diệp Tiểu Hùng giận dữ. Bá một tát này là Diệp Hùng rút quất đến Diệp Tiểu Hùng miệng đầy máu tươi, bất quá, hắn không dám tránh ra. Đây hết thảy đều năm đó ta sai, đây là báo ứng. Bây giờ, chủ tử trở về, Đại Long Hoàng Đình cũng nên xây lại. Chủ tử đáp ứng chúng ta có thể bỏ qua cho Diệp gia một mạng. Nhưng là, nhất định phải quy thuận. Diệp Hùng nói. Ta không phục, hắn dựa vào cái gì? Diệp Tiểu Hùng hô lớn, quật cường ngẩng đầu. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi không phải đối thủ của hắn. Diệp Hùng nói. Không có khả năng, ta đã bước vào huyền tiên chi cảnh. Diệp Tiểu Hùng hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Tốt a, ngươi muốn thử cũng được, chủ tử thỉnh giáo dạy bảo hắn. Diệp Hùng thở dài. Diệp Tiểu Hùng lập tức tiên cương khẽ động, một vòng huyền cương chi luôn bay ra cắt về phía Diệp Thương Hải. Chỉ bất quá, như vậy hung hãn huyền cương chi luôn không đánh được Diệp Thương Hải bên người. Diệp Tiểu Hùng tức điên lên, điều động làm lực công kích. Bất quá, cái kia bánh xe chớp động lên tử vong chi quang chỉ là tại xoay quanh. Liền điểm ấy, ngươi thật sự quá yếu. Diệp Thương Hải duỗi ngón nhẹ nhàng kẹp lấy, Huyền Luân bị giáp tại giữa ngón tay. Huyền Luân liều mình giãy giụa, nhưng là không tế tại thế. Hiện tại đã biết rõ sao ngươi cùng chủ tử chinh lịch không phải nhỏ. Tí tẹo. Diệp Hùng nói. Tổ tiên, vì sao ngươi không đồng thủ? Diệp Tiểu Hùng rơi lệ quỳ gối tổ tông trước mặt. Ta còn có cuối cùng một đấu lực lượng, bất quá kết cuộc sau cùng là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, chúng ta một nhà xong đời. Diệp Tiểu Hùng, ngươi thế nhưng là chọn toàn tộc mấy ngàn người tính mệnh a. Còn có ngươi mấy chục vạn thủ hạ, ta đã tỉnh ngộ. Danh nghĩa không phải là đều là công giá tràng, ta thọ nguyên sẽ không vượt qua một năm. Diệp Tiểu Hùng, sau này, Diệp gia liền dựa vào ngươi. Diệp Hùng lập tức già nua xuống dưới. Diệp Tiểu Hùng gặp qua chủ tử. Diệp Tiểu Hùng rơi lệ, lễ bái. Diệp Thương Hải tay khẽ động, một cái vòng cổ bay ra bộ bên trong Diệp Tiểu Hùng. Cái này pháp tắc còn là hắn theo Đồng Uyển Nhi vòng tay trung học tới, cùng loại với Kim Cô Chú. Từ đây về sau, Diệp Tiểu Hùng liền là Diệp gia một con chó. Ba Diệp Tiểu Hùng đỉnh đầu toát ra cái thứ hai Huyền Luân. Tạ chủ tử ban ăn. Diệp Tiểu Hùng minh bạch, chính mình cùng Diệp Thương Hải hoàn toàn chính xác không thể so sánh. Người ta tiện tay thưởng chút, chính mình liền bước vào huyền tiên trung kỳ. Chủ tử chi năng, nô tài ta không thể bằng vậy, nô tài ta chịu phục. Diệp Hùng thở dài, khí tức yếu ớt. Giống như, hồi quang phản chiếu đã qua. Bản chủ lại ban cho ngươi trăm năm thọ nguyên, nhìn ngươi biểu hiện lại định. Diệp Thương Hải đột nhiên duỗi ngón, ngàn đầu thánh mạch tuyến xâm nhập. Đồng thời, Nguyệt Âm luôn sinh cơ năng lượng không ngừng cắt nhập. Sau đó không lâu, Diệp Hùng mặt mày tỏa sáng, như điên cuồng. Tạ chủ tử Diệp Hùng quỳ xuống, nói, Diệp Hùng vẫn là Diệp Thương Hải tổ tông. Chỉ bất quá, bây giờ, chỉ có thể làm nô tài. Mở ra trung môn, nghênh đón thiếu chủ trở về. Diệp Tiểu Hùng thanh âm vang vọng trên bầu trời trung đô thành. Lập tức kèn lệnh cùng vang lên cổ trung ông vang. Diệp Thương Hải người khoác thiên giáp. Cưới tại cửa đầu thiên sư trên thân. Thiên sư kêu gào một tiếng. Chín đầu vung vẩy. Chậm rãi bước vào trung thành hoàng đình. Cửu long lệnh đột nhiên hướng trống giống ném đi. Cửu long kêu gào trung đô thịnh thế lại hiển lộ. Ta Diệp Thương Hải cửu long lệnh sở quy. Là hoàng đình thánh chủ. Phàm là ta hoàng đình cửu thần. Cố tướng. Có thể thay đổi ta về chính người. Đến trung thành đến bái kiến. Diệp Thương Hải thanh âm vang vọng trung đô thành. Soạt phương thiên kích chớp động lên kinh khủng thánh quang bành trướng. Giống như một cái sáp thiên thần kích dựng đứng cho trung đô hoàng đình trước trên quảng trường. Trùng kiến hoàng đình từ giờ trở đi. Diệp Thương Hải ra lệnh. Mà Ngao Hắc Tử mang người đêm tối trì chỉnh. Thẳng đến về biển. Hắn muốn đi trở về trung đô hoàng đình hoàng đỉnh. Âu La Tử tụ tập đầy đủ mấy ngàn công tượng khai công. Không lâu, ngàn vạn dân chúng điên cuồng vọt tới, bọn họ muốn thấy một lần cửu long lệnh cùng phương thiên kích. Lập tức, trung thành hoàng đình bị vây phải chật như nêm cối. Thật sự là cửu long lệnh. Đó còn cần phải nói, chín đầu chân long a. Phương thiên kích thần uy. Bái Diệp Tiểu Hùng hồng chun tiếng vang truyền đến. Hắn dẫn đầu, lễ bái, lập tức, ngàn vạn dân chúng ba quỳ chín lại nói. Trong chốc lát, thánh huy chớp động. Vạn dân chi khí quán thông long khí đồng loạt tràn vào Diệp Thương Hải thánh thể bên trong. Thánh thể tiếp tục bành trướng, 4 tầng lâu, 10 tầng lâu, 30 tầng lâu, 100 tầng lâu Diệp Thương Hải dâng trào bước vào trung thánh, võ công thực lực bước vào tiểu thần chi cảnh. Tới chiều bái người càng đến càng nhiều, nhân số đạt đến 2 ức, 3 ức, còn đang tăng thêm. Các vị, không nên bị hắn khi dễ. Hắn Diệp Thương Hải là Sở Tiểu Hoa đệ tử. Là một cách lừa đời lấy tiếng hạng người. Lúc này, không trung truyền đến một đạo tiếng giống. Võ thần Hoàng Đình 54 chương 1053 một đời thánh chủ vân khai vụ tán. Lộ ra một tôn thần chỉ riêng đến. Gia Cát Thanh Y, đại hiệp A. Các vị còn chưa tin ta sao? Gia Cát Thanh Y cầm trong tay 8 tầng bảo tháp, một mặt chính khí dâng trào. Quanh người đại biểu chính nghĩa chính khí kiếm vạn tượng sinh huy. Có thể Diệp Thương Hải nắm giữ cửu long lệnh cùng phương thiên kích. hắn liền là Hoàng Đình chi chủ. Làm sao có thể là Sở Tiểu Hoa đệ tử, có người lớn tiếng hỏi. Các ngươi nhìn thấy trong tay của ta nắm giữ bảo tháp không có? Ra Cát Thanh Y nói. Thấy được. Cái kia bảo tháp chính khí lăng nhiên. Chẳng lẽ là chính khí chi tháp? Không sai. Đây chính là đại biểu chính khí bảo tháp. Là ta Ra Cát ra một đời bộ thần Ra Cát Hùng Phong tổ tông đồ vật. Hắn một đời giết gian trừ ác vô số. Cuối cùng tiêu diệt đại ma đầu Sở Tiểu Hoa. Cứu ngàn vạn bách tính cho thủy hỏa ở giữa. Các ngươi không tin ta. Chẳng lẽ còn không tin ta Ra Cát ra tổ tông. Không tin một đời bộ thần sao? Ra Cát Thanh Y nói. Đúng đúng, đó chính là Ra Cát đại hiệp đồ vật. Gia tổ ta trên sách có ghi chép tháp này 8 tầng đại biểu chính nghĩa, hiệp nghĩa. Diệp Thương Hải, ngươi còn có lời gì nói? Ngươi ma đầu kia thế mà đánh cắp Cửu Long lệnh cùng Phương Thiên Kích, vọng tưởng chiếm lấy Hoàng Đình. Nếu để cho hắn đạt được, Thủy Lam Đại Lục sẽ từ đây biến thành ma đạo, sinh linh đồ thán, tử thương vô số. Các ngươi sẽ sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Gia Cát Thanh Y một mặt đại nghĩa nói. Không sai, ta đích xác học qua Sở Tiểu Hoa võ công. Diệp Thương Hải đứng tại Hoàng Đình phía trên trả lời. Thấy không, hắn thừa nhận. Gia Cát Thanh Y nói. Đánh chết tên ma đầu này. Cái này tiểu nhân hèn hạ. Không thể để hắn chiếm Hoàng Đình. Nói hưu nói vượn, ta mới là Sở Tiểu Hoa chính tông nhất hậu đại. Lúc này, một đạo cao vút giọng nữ truyền đến chân trời bay tới một mảnh đen màu. Tới gần, cái kia đen màu liền là một mảnh màu đen thành trì. Giống như thiên đình đồng dạng nổi giữa không trung. Huyền ma là huyền ma tới. Không sai, ta chính là ba thánh một trong huyền ma, cũng là hắc đế thành thành chủ. Sở Vô Song nói. Thế nhưng là Diệp Thương Hải chính mình cũng thừa nhận. Hắn chỉ học đến một điểm gia lông mà thôi, ta mới là truyền nhân chính tông. Sở Vô Song nói. Sở Vô Song, nhận biết cây đao này sao? Ma Long đao ra. Sở Vô Song lập tức hai mắt một lăng, khẽ nói, vậy chỉ có thể là ngươi vận khí tốt trộm đi tổ tông đồ vật. Sở Vô Song, ngươi đại nghịch bất đạo. Thế mà không nhận tổ tông đồ vật, ma thần đều phải tươi sống bị ngươi theo quan tài khí sống tới. Diệp Thương Hải lớn tiếng ở trách nói. Ha ha ha, Diệp Thương Hải vừa dứt lời, một đạo hung tàn tiếng cười to truyền đến. Ma Long đao tự nhiên bị hút đi, Sở Vô Song toàn thân ra cơ nứt ra, nháy mắt, nàng đổi một người. Không tốt, ma thần Sở Tiểu Hoa. Nghĩ không ra Sở Tiểu Hoa thế mà giấu ở Sở Vô Song thân bên trong. Thiên hạ đại loạn, tranh thủ thời gian chạy a. Ngươi thật sự là Sở Tiểu Hoa? Ra Cát Thanh Y giật nảy mình, mở to mắt nhìn chằm chằm hắn. Đương nhiên, Gia Cát Hùng Phong lại như thế nào? Tuy nói lúc đó hắn đánh bại ta, bất quá ta lại là không chết, hắn lại là chết rồi. Cái gọi là anh hùng có thể còn sống sót mới là chết, tất cả đều là cẩu hùng. Sở Tiểu Hoa điên cuồng cười to nói. Cái kia Diệp Thương Hải đâu? Gia Cát Thanh Y hỏi. Bị ta đùa bỡn một cái thằng hề mà thôi, thế mà nghĩ lấy truyền thừa của ta tự cho mình là thương cảm. Sở Tiểu Hoa thế mà thở dài. Gia Cát Thanh Y, ngươi không phải Gia Cát Hùng Phong hậu nhân sao? Ngươi không phải đại biểu chính nghĩa sao? Tranh thủ thời gian động thủ đi. Diệp Thương Hải lớn tiếng hỏi. Người nhà họ Gia Cát nghe lấy, còn có tất cả chính nghĩa chi sĩ nghe cho ta, chúng ta cùng một chỗ giết hắn. Gia Cát Thanh Y bảo kiếm nhoáng một cái trực kích trời cao. Lập tức Gia Cát ra hơn vạn tộc nhân điên cuồng tuôn ra giết đi qua. Soạt, Ma Long đao một cái xoay tròn, lập tức đầy trời bay lên máu đầu. Lại một chạm, Gia Cát gia tộc người đã chết hơn 1000. Gia Cát Thanh Y bảo tháp hướng lên một đập. Một đạo thanh quang thoáng qua. Sở Tiểu Hoa hung hăng ngang ngược ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài. Ma Long đao hướng lên một cái chém ngược. Ầm vang một tiếng thật lớn, bảo tháp trực tiếp bị tách thành hai mảnh, hiện trường xuống một trận hoa rơi mưa. Các vị, Sở Tiểu Hoa quá điên cuồng, chúng ta rút lui trước, sau này lại giết hắn. Gia Cát Thanh kêu một tiếng quay người hóa thành một đạo độn quang liền muốn chạy đi. Cho lão tử trở về, Sở Tiểu Hoa cười lớn một tiếng. Đưa tay chộp một cái. Gia Cát Thanh y gắng gượng bị theo trong không khí vồ tới. Sở Tiểu Hoa một cước giẫm tại đầu hắn lên. Ầm vài tiếng, lập tức thanh quang đại chấn, không trùng xuất hiện ra các thanh y làm chuyện xấu tràng cảnh. Ha ha ha, thấy không, đây chính là các ngươi trong mắt Thanh Thiên Đại Hiệp. Hắn kỳ thực liền là một cái hèn hạ tiểu nhân vô sỉ. Hắn làm bao nhiêu chuyện xấu, giết bao nhiêu cao thủ, làm hại bao nhiêu nhân thê tán. Sở Tiểu Hoa chỉ vào không trung liệt kê từng cái ra các thanh y tội ác. Ngươi nói bậy, đây là ngươi làm huyễn cảnh, các ngươi đừng bị ác ma này mê hoặc. Ra các thanh y giãy rua lấy hô. Ba ba ba. Sở Tiểu Hoa liên rút mười mấy cái tát, đánh cho ra các thanh y miệng đầy máu tươi. Mắng, chê cười, lão tử ma thần còn cần u hãm ngươi sao, liền ngươi cái này tôm tép nhãi nhép. Ta nhổ vào oanh bảo tháp vừa hiển. Ra các thanh y dẫn nổ thể nội bảo tháp hệ thống. Một đạo kinh thiên năng lượng ngút trời mà ra. Sở Tiểu Hoa cũng không ngờ tới gia hỏa này còn có lợi hại như thế đồ vật. Sống sờ sờ bị tạc phải đầu rơi máu chảy. Thần quang vỡ ra. Một cỗ hắc khí thẳng hướng bên ngoài bốc lên. Tạp chủng Sở Tiểu Hoa hừ một cái, trực tiếp đem ra các thanh y đập đến đập tan, tan biến tại thế gian này. Thuận ta thì sống, nhịp ta thì chết. Diệp Thương Hải, ngươi thật sự là Trung Đô Hoàng Đình thiếu chủ. Chỉ cần ngươi quy thuận cho ta, ta liền đem Trung Đô giao cho ngươi quản. Sở Tiểu Hoa nói, Trung Đô Hoàng Đình vốn chính là ta Diệp thì tại sao nghe ngươi nói chuyện. Sở Tiểu Hoa, ngươi đáng chết cho tới bây giờ. Ngươi tuy nói trốn khỏi một kiếp, khó ngươi chấp mê bất ngộ. Hạ chàng thật đáng buồn. Diệp Thương Hải khẽ nói, Thánh Hoàng, ta Miếu Long Vương nghe ngươi. Lúc này, một tòa Miếu Long Vương ra truyền đến tộc trưởng Ngao Cổ hất lên thanh âm. Thính Vũ Lâu nguyện ý quy thuận Trung Đô Hoàng Đình Diệp Thị. Thính Vũ Lâu lâu chủ Hoa Nguyệt đêm hiện thân, sau lưng là một tòa lầu nhỏ. Tuy nói ta Phượng Hoàng Điện cũng là sở ra sau đó, nhưng là ma đầu nhịp thiên hành sự, ta sở rộng rãi khinh thường cùng hắn làm bạn. Ta Phượng Hoàng Điện nguyện ý phụ tá Trung Đô Hoàng Đình. Một đạo Phượng Hoàng thoáng qua, một cái nam tử cao lớn cưới tại Phượng Hoàng phía trên lơ lửng giữa trời. Chúng ta đều duy trì ngươi Thánh Hoàng. Quan Hải Phượng tộc nhân nhấc tay hô to. Chúng ta là Thánh Hoàng binh thiên thư viện tới. Trương gia là Thánh Hoàng nô tài. Ta Văn gia là Thánh Hoàng thân gia. Giết đại ma đầu Trung Đô trăm ước dân chúng tại hô to cuồng hống. Công đức xuôi theo không ngừng tràn vào Diệp Thương Hải thân thể bên trong. Trung Thánh lập tức bước vào Đại Thánh. Thánh mạch nhiều đến 10 vạn đầu. Thần tôn lên ngôi ra cát tiền bối. Ngươi xem kịch nhìn lâu như vậy, có phải hay không cũng nên đi ra hoạt động một chút rồi. Lúc này, Diệp Thương Hải thế mà vượt gì vỗ vỗ chứa đồng Uyển Nhi thi thể quan tài. Ha ha ha, lão bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt. Quan tài hóa thành hư vô. Một đạo vang rồi tiếng cười truyền đến. Đồng Uyển Nhi thân thể nổ tung, biến thành ra cát hùng phong. Hai vị thật đúng là có thể hóa. Ma đầu gửi thân nữ tử, ngươi ra cát đại hiệp cũng gửi thân nữ thi. Thật sự là trời làm một đôi. Diệp Thương Hải có chút bó tay rồi. Rầm rầm rầm. Bộ thần cùng đại ma thần đại chiến bắt đầu, không trung mở ra ma quang cùng hiệp nghĩa chi hoa. Hai vị đánh mệt mỏi cũng nên nghỉ ngơi. Diệp Thương Hải thở dài, vươn ra bàn tay. Lập tức, một trượng, trăm trượng, vạn trượng. Tầng 9 bảo tháp, thánh quang cao chiếu, nhất thống thiên hạ, Thủy Lam thần. Sở Tiểu Hoa cùng Gia Cát Hùng Phong bị đè sấp trên mặt đất. Một đời thánh chủ,